Kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Báo Ứng được viết bởi tác giả Thơ Nguyễn. Ngay bây giờ sẽ là tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và ekip của kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Một cô y tá đưa Lan vào trong phòng của Tuấn. Cô rón rén bước tới bên anh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay xanh xao của Tuấn. Trời ơi! Bàn tay hàng ngày rắn chắc như thép nguội nay đã nhão ra, thật không thể tin nổi. Rồi cô nói nhẹ, như chỉ đủ một mình nghe thấy. Anh Tuấn, em tới đây thăm anh. Anh có nghe thấy em nói không? Từ hôm anh bị bệnh, em đau lòng lắm. Đêm em cũng mơ thấy anh. Bữa ăn em cũng nghĩ tới anh. Công việc còn rất nhiều, anh phải cố gắng lên. Nếu anh cứ nằm ở đây thế này, công ty sẽ ngừng hoạt động. Vậy thì em sẽ không có việc làm kiếm tiền mua thuốc cho mẹ em. Khi ấy mẹ con em khổ lắm anh biết không? Anh là người luôn quan tâm tới hoàn cảnh của từng công nhân. Vậy thì bây giờ anh bỏ mặc họ hay sao? Anh tệ lắm. Anh cứ nằm đây làm cho mọi người lo lắng. Anh vốn là người mạnh mẽ lắm kia mà. Bỗng dưng Lan như nghe thấy tiếng thở của Tuấn lớn hơn. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, vẫn không có gì thay đổi cả. Đó chỉ là cảm giác của cô. Lan ngắm nhìn anh một lượt, rồi cô chuyển sang bên này, thì thầm nói tiếp. Bác sĩ nói tuy anh chưa tỉnh, nhưng anh vẫn có thể nghe được mọi người nói chuyện với anh. Vậy thì chắc chắn rằng anh đang nghe em nói đúng không? Anh có biết bố mẹ anh vì lo lắng mà hao mòn sức khỏe, công ty xảy ra bao nhiêu là chuyện. Anh mau tỉnh lại, để về giải quyết công việc giúp hai bác đi. Em rất muốn ở đây chăm sóc anh, trò chuyện với anh hàng ngày. Nhưng em còn mẹ đau yếu ở nhà. Vả lại chị Diễm sẽ không cho phép, nên em chỉ có thể ở đây với anh một lát vậy thôi. Bây giờ cho phép em ra ngoài có được không anh? Đôi mắt Tuấn vẫn nhắm nghiền, cơ thể vẫn bất động như trước. Nhưng bỗng dưng Lan thấy đôi môi của anh có hiện tượng phập phồng. Lan quan sát thấy anh như vậy thì nghĩ chắc là anh ấy thở mạnh nên hơi đẩy ra, làm môi mấp máy như vậy thôi. Lan biện rịn không muốn rời khỏi nơi Tuấn đang nằm, nhưng cô sợ Diễm quay trở lại bất cứ lúc nào. Khi đó, cô ta sẽ không để yên cho Lan. Nhưng phải hàng giờ đồng hồ sau, Diễm vẫn không quay trở lại. Lan cũng phải trở về nhà với mẹ. Cô vừa đi vừa nghĩ cảm thấy tội cho Tuấn quá. Không biết rồi đây, sau khi anh tỉnh lại, anh sẽ đối mặt với người phụ nữ phũ phàng đó như thế nào? Đó là Diễm đã cắm cho anh một cặp sừng dài, trong khi anh đang nằm thập tự nhất sinh trên giường bệnh. Đã nhiều lần Lan nghe mọi người to nhỏ về chuyện của Diễm với Hoàng, và cho tới lúc này cô đã hoàn toàn tin chuyện đó là sự thật. Đúng là lòng người rất khó đoán. Phía sau bộ mặt xinh đẹp là cái miệng luôn tươi cười, có cả một kho chứa những mưu mô hiểm độc. Trước mặt mọi người, Diễm luôn là một cô chủ giỏi giang, nhanh nhẹn và biết cách cư xử. Nhưng khi gặp Lan, cô ta luôn gầm gừ như một con sư tử cái, muốn ăn tươi nuốt sống con mồi bất cứ lúc nào. Rồi Tuấn đã tỉnh lại nhưng vẫn nằm trên giường với tình trạng liệt tứ chi. Tuy gia đình nhà bà giàu có, nhưng bà chỉ thuê bác sĩ riêng hàng ngày thăm khám và điều trị, còn vẫn muốn tự mình và Diễm thay nhau ở bệnh viện chăm sóc Tuấn. Lúc này Diễm bắt đầu cảm thấy nản, cô ta bực bội trong lòng, nghĩ cách thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Không đời nào cô ta lại chịu trói chặt cuộc đời mình với một người nằm chết dí trên giường. Tất cả sinh hoạt cá nhân còn không tự mình làm nổi. Thời gian qua đã là quá đủ đối với cô ta. Tại công ty, sau khi kiểm tra số nguyên liệu thô còn lại, ông Bốn phát hiện ra phần lớn là không đúng chất lượng quy trình. Những nguyên liệu được nghiền mịn cũng hoàn toàn khác so với những loại ông đã nhập trước đây. Nhưng bây giờ không phải là lúc tìm ra nguyên nhân sự việc, vì người trách nhiệm việc này chính là Tuấn. Có thời gian anh giao việc này cho Hoàng làm giúp, nhưng với tình trạng hiện nay thì việc điều tra sẽ không thể nào giải quyết. Dù sao thì công ty vẫn phải hoạt động lại, chứ không thể đóng cửa mãi. Ông bàn với bà Hoa, hai mẹ con bà sẽ thay nhau chăm sóc Tuấn, còn ông trước mắt sẽ cố gắng khắc phục những vấn đề hậu quả đã xảy ra. Ông mượn người dọn sạch sẽ số nguyên liệu kém chất lượng và cả số hàng đã đóng gói vào một đống ở phía sau của công ty, chờ thời gian sẽ đem đi hủy bỏ. Ông viết thông báo cho công nhân quay trở lại làm việc, nhưng vì công ty đóng cửa quá lâu, đa phần công nhân đã xin việc làm ở nơi khác. Ông gọi điện cho Hoàng thì anh nói anh đang làm ở chỗ mới, không xin nghỉ ngay. Vì là dù cố gắng tới mấy, công ty phân bón Đặng Bốn vẫn phải đóng cửa. Thời gian này gia đình ông thiệt hại nặng nề cả người và của, con trai duy nhất thì vẫn còn nằm trên giường bệnh. Hàng hóa sản xuất ra kém chất lượng, phải đền bù cho khách hàng. Số hàng tồn động bây giờ phải vứt bỏ, không thể bán để kéo lại vốn. Gia đình ông bà điêu đứng, lao đao, đúng là họa vô đơn chí. Lan cũng không chờ được, cô xin vào làm tại công ty giày da gần đó. Công việc tuy nhẹ nhàng nhưng lại giết thời gian, hầu như hôm nào cũng phải tăng ca tới 9-10 giờ tối. Bà Thái ở nhà một mình, trưa tối phải tự nấu ăn, hôm nào cũng đợi con gái tới tối muộn mới đi ngủ. Sau 3 tháng nằm tại viện lớn, Tuấn được chuyển về tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị. Hàng ngày Tuấn vẫn nằm đó, ăn ngủ tự do, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào người khác. Bà Hoa vì suy nghĩ nhiều và vất vả thời gian chăm sóc con nên cũng đã đổ bệnh. Qua khám, bà bị suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình nặng. Bác sĩ kê đơn thuốc để bà điều trị tại nhà. Thế là việc chăm sóc Tuấn chỉ còn lại một mình Diễm đảm nhận. Diễm cũng thấy chán ngấy với cái mùi của bệnh viện lắm. Nhưng trước mặt ông bà Hoa, cô vẫn cố thể hiện mình là một người sống hết mình vì người chồng bệnh tật. Tất cả cũng vì mục đích của cô mà thôi. Buổi sáng, Diễm ngồi ăn ở dưới căng tin xong thì ngồi buông điện thoại với Hoàng. Tới lúc mặt trời lên cao, trong căng tin không còn ai, cô chủ quán liền thúc giục. Cháu không về cho người nhà ăn sáng đi, cháu nguội hết cả rồi. Diễm vẫn cố nói vài câu nữa mới đứng lên, nét mặt đang tươi cười bỗng dừng cầu có. Đằng nào đem về phòng chẳng phải để nguội mới ăn được chứ. Người bệnh ăn cháo nóng sẽ tốt hơn, vừa ăn vừa thổi mới ngon. Diễm đứng lên xách cái hộp cháo rồi nhăn mặt bảo. Bệnh thật đấy nhưng ăn giỏi lắm, phải để nguội không thì đút không kịp. Cháu chết khiếp, không bao giờ vừa thổi vừa bón cho người bệnh bao giờ. Nghĩ thôi đã thấy gớm. Cô chăm bố mẹ chồng hay nhà đẻ vậy? Chắc là mới nhập viện hay sao? Không, chồng cháu bị tai nạn. 3 tháng trên viện lớn mới chuyển về đây. Cháu sắp hết chịu nổi rồi đây. Diễm đi rồi, hai mẹ con kia mới lắc đầu. Người đầu đi mua đồ ăn sáng cho bệnh nhân, ngồi ăn cho no rồi buông điện thoại cả tiếng mới về phòng. Trước giờ bà chẳng thấy có ai giống như cô ta. Diễm bước vào phòng thấy bác sĩ đang khám cho Tuấn. Một cô y tá quay ra hỏi. Chị đi đâu vậy? Sáng ra phải đi vệ sinh thật tốt. Bệnh nhân nằm lâu như thế dễ bị nhiễm trùng, dẫn tới hoại tử cơ đó chị à. Nhất là vùng mông và vùng lưng, bị tiếp xúc xuống giường nguy hiểm lắm. Diễm tức tối, nhưng vẫn phải nói rất nhẹ nhàng. Gớm, chị nhắc thừa rồi, chồng em nằm trên kia 3 tháng đã bị gì đâu. Chị cho bệnh nhân ăn sáng muộn thế này là không tốt. Qua một đêm dài, cơ thể cần nạp năng lượng, nhất là người bệnh. Từ ngày mai chị cố gắng cho anh Tuấn ăn sáng đúng giờ, sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Bữa trưa bữa tối cũng vậy, mong chị nhớ cho. Hai người bác sĩ y tá đi ra ngoài, Diễm đưa tay đóng sầm cánh cửa phòng rồi nói lầm bầm. Việc của nhà các người đấy sao? Hơn 3 tháng rồi bố ai mà chịu nổi? Nằm lù lù như thế kia lại ăn nhiều, ăn vào rồi lại thải lắm ra. Sống vô dụng như thế này ai sống làm gì? Chết quách đi. Rồi không biết còn nằm thế này tới bao lâu? Công việc ngoài kia thì đầy, người ta còn phải làm lo cuộc sống. Ai mà rút đầu vào phục vụ một thằng nằm liệt giường mãi được chứ? Chẳng qua là tôi còn muốn vơ vét thêm một ít nữa, chứ không thì con này chuồn lâu rồi nhé. Nói một hơi, rồi thôi. Bất ngờ Diễm ngẩng lên thấy hai mắt của Tuấn nhìn mình trân trân. Tuy anh tỉnh táo nhưng vẫn không thể nói. Cho nên nhiều khi cần thứ gì đó, anh cũng chỉ biết phát âm rên khe khẽ trong cổ họng. Đã không ít lần Diễm quát mắng anh như một đứa trẻ con. Cũng phải thôi, tự dưng cô lại phải chôn chân trong bệnh viện, đời cô là phải vùng vẫy, bay nhảy. Nhưng ngay lúc này, cô không thể bỏ anh mà ra ngoài ngay. Bởi vì Hoàng nói cô hãy kiên nhẫn chờ đợi, anh hứa sẽ quay lại đón cô vào một ngày gần nhất. Tuấn nằm im trên giường, 3 tháng rồi không vận động, không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da dẻ anh xanh xao, bụng bèo, không còn là một chàng trai mà trước đây, Diễm đã tìm đủ mọi cách để chiếm lấy trái tim của anh. Diễm vùng vằng mở hộp cháo, cô bắt đầu xúc một miếng, đặt mạnh vào môi anh. Mọi lần Tuấn ăn rất ngon lành, nhưng không hiểu sao hôm nay anh không há nổi miệng. Diễm cố nhét cái thìa cháo, nhưng Tuấn vẫn nằm ngay ra, có vẻ như không muốn ăn. Những hạt cháo rơi xuống má rồi cổ của Tuấn. Bỗng Diễm quăng chiếc thìa sang bên cạnh rồi rít lên. Có ăn không thì bảo. Mọi hôm nóc khỏe lắm kìa mà. Cháo đổ hết ra người rồi ai mà dọn mà hầu cho được chứ. Diễm đứng dậy rút tờ giấy ướt ở trong hộp, quệt thật mạnh những vệt cháo ở má và cổ của Tuấn. Hình như bị đau nên Tuấn hơi nhíu mày. Diễm đứng dậy ném mạnh tờ giấy bẩn vào trong thùng rác rồi nói to. Cô ăn không để con này đổ đi. Bây giờ không còn là công tử con nhà giàu có. Không làm ra tiền cứ nằm đó, cháu cũng không có mà nuốt đâu. Nói bố mẹ anh thuê người tới đây mà chăm con trai đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Cô ăn không? Mở mồm ra nói một câu xem. Nhà giàu như lại còn tiếc tiền bắt con này phục vụ. Thời gian qua là quá đủ rồi đấy. Tôi cũng đủ điều kiện để rời khỏi nhà anh, nên tôi không cần phải chịu nhịn nhục nữa. Hai mắt trũng huấy của Tuấn nhìn trân trân vào Diễm. Mặt cô đó phừng phừng, đôi chân mày đậm dướng lên trông rất dữ. Nhìn cô ta lúc này hung ác, không khác nào kẻ muốn đánh nhau tới nơi. Thấy Tuấn nhìn mình, cô ta tức giận, cầm hộp cháo ném vào túi rác rồi bảo. Không muốn ăn thì nhịn đi. Chỉ việc há với nuốt thôi cũng không làm được thì nằm yên đó. Mà cũng ăn ít thôi cho đỡ phải dọn. Ngày thay bỉ mấy lần, bố tôi cũng không chịu nổi. Vừa lúc đó cánh cửa hé ra, một tiếng nói quen thuộc cất lên, làm cho Diễm giật mình. Em sao thế? Tại sao lại lớn tiếng trong bệnh viện? Đó là Hoàng, anh tới như cơn gió, làm dịu đi cơn bực bội trong người Diễm. Nhưng cô ta vẫn nói với giọng đầy nghiến. Nằm đó mà đút cháo cho không chịu ăn. Chắc vì ban sáng em buông điện thoại với anh hơi lâu, mang lên muộn một chút nên nó nguội. Mà nằm một đống ở đó, người ta cho gì cũng phải ăn chứ, bằng không thì cho nhịn luôn. Em nói nhỏ thôi, không sợ anh ta nghe thấy rồi nói với ông bà già sao? Chết đến cổ rồi còn nói được với ai? Mà kể cả con nói em cũng chả sợ đứa nào. Cưới về nhà đó, em đã được ngày nào sung sướng. Nó không coi em là vợ, suốt ngày ra ngoài nhậu nhẹt chơi bời, đầu óc lúc nào cũng tư tưởng tới con Lan. Vậy thì bây giờ tại sao em phải hầu hạ nó? Mà cũng tại cái con đó nên hắn mới ra nông nổi này. Lẽ ra lúc này người chăm nó là con Lan chứ không phải em. Anh xem đưa em đi khỏi cái địa ngục trần gian này đi. Em sắp nổ người ra tới nơi rồi đó. Em bình tĩnh lại đi. 3 tháng qua còn chịu được. Bây giờ chờ thêm một ít ngày nữa. Xem lúc nào về đi ô tô của nó lên đây rồi gọi anh. Tới lúc đó chúng ta giải quyết. Bà già bị ốm nằm ở nhà rồi. Làm gì còn ai tới đây trông thay mà đòi đi ô tô lên đây. Hoàng vừa nói chuyện với Diễm, vừa đưa mắt nhìn lên giường bệnh. Lúc này Tuấn nhắm nghiền mắt như người ngủ say. Hoàng ghé tai của Diễm thì thầm. Có việc gì làm đi, rồi anh đưa ra ngoài xả stress. Mau lên. Diễm lấy tay gõ vào cái miệng của Hoàng một cái rồi bảo. Thì em cũng chỉ chờ có thế thôi. Không phải làm gì cả, cháo em bỏ vào túi rác rồi, đi thôi. Hoàng bước ra trước, Diễm theo sau khép cánh cửa phòng lại. Rồi hai người bước chân ra ngoài sân bệnh viện. Hoàng lên xe máy chở Diễm tới một nhà nghỉ cách đó không xa. Khi cánh cửa phòng khép lại, hai con người lao vào nhau như hai con hổ đói khát. Họ say sưa cùng nhau sau mấy ngày xa cách. Trong giây phút hạnh phúc bên người tình, Diễm thì thầm vào tai Hoàng. Anh không thấy nhớ em sao? Nhớ chứ, sao lại không? Vậy thì anh đưa em rời khỏi đây đi. Em không muốn ở lại cái gia đình ấy một phút giây nào nữa. Trong tay chúng ta đã có một khoản tiền lớn, đâu cần phải chờ đợi thêm. Chả phải em đã nói muốn lấy nốt cái ô tô của thằng Tuấn sao? Khỏi cần. Với số tiền lớn trước đây chúng mình có được, anh đưa em tới một nơi mà không ai biết chúng ta đi. Muốn hạnh phúc thì phải có tiền, càng nhiều tiền càng hạnh phúc. Cho nên ráng chờ thêm ít ngày nữa đi em à. Ông bố đang gọi anh về để tìm cách cho công ty hoạt động trở lại, anh đã từ chối. Bây giờ đợi lấy nốt cái xe, chúng ta sẽ có thêm món tiền nữa. Lúc ấy mình cao chạy xa bay vẫn kịp thôi. Nếu mệt em bàn với ông bà ấy, mướn người chăm sóc thằng Tuấn đi. Bởi vì em cũng cần phải giữ sức khỏe chứ. Diễm sùng sướng cúi đầu vào bộ ngực của Hoàng. Bây giờ anh ta nói cái gì cũng phải hết. Cô như mụ mị đi trong men say của mối tình vụng trộm. Cô sắp được hạnh phúc bên người mà cô yêu. Cái điều mà Hoàng vừa nói rất có lý. Nhưng bà Hoa không muốn mượn người, bà muốn con dâu phải ở bên cạnh chăm sóc Tuấn thì bà mới an tâm. Bởi vì bà đã thuê bác sĩ điều trị riêng cho anh. Còn Hoàng, anh ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, mỉm cười một mình. Số tiền lớn trước đây hai người đã rút ruột của công ty phân bón, nó đang nằm gọn trong tay Hoàng. Nhưng Diễm thì vẫn ngây thơ trước những lời ngon ngọt của hắn, mà tin rằng sẽ có một ngày anh ta quay trở lại đón cô đi khỏi nơi đây, rồi hai người sẽ sống hạnh phúc. Rồi Diễm giật mình nhớ tới chồng đang ở trong bệnh viện. Cô cuống quýt mặc quần áo rồi bảo, dậy đi anh, mau đưa em vào bệnh viện. Hai người ra khỏi phòng rồi nhanh chân bước xuống dưới. Hoàng chở Diễm tới cổng, Diễm bước vội vàng vào trong, còn Hoàng quay ra ngoài rồi leo lên xe lao vút đi. Diễm vừa bước vừa cười tủm tỉm, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi làm cho cô ta cảm thấy phấn chấn. Ở bên Hoàng, cô cảm thấy như được che chở, yêu thương. Những lời nói yêu thương ngọt ngào làm cho cô ta xao xuyến mãi. Cưới nhau được hơn một năm trời, chưa khi nào Tuấn thể hiện tình cảm yêu thương với cô. Vậy thì bây giờ cô có đi với Hoàng, anh cũng không thể nào trách cô. Cô cần yêu thương, che chở, cô cần được vuốt ve âu yếm, chứ không phải là người thay tả bỉm cho anh mỗi ngày như thế này. Nghĩ tới đây, bỗng Diễm rùng mình, cô thoát ra khỏi cái cảm giác hạnh phúc vừa rồi và chuẩn bị đối mặt với thân hình nửa người nửa ngợm kia. Nếu có phép màu để cho anh đi lại bình thường, có lẽ bây giờ Diễm cũng không cần anh, bởi vì cô đã bị Hoàng hút mất hồn. Bây giờ Hoàng là người có tiền, có tình yêu, vậy thì cô không còn gì để luyến tiếc ở nơi Tuấn. Diễm bước tới trong phòng thì thấy mùi bốc lên nồng nặc. Cô giật mình nhớ ra ban sáng chưa tháo bỉm cho Tuấn, vì bực bội cô đã quên không mặc bỉm mới. Cô quăng túi xách, ngồi một chỗ rồi gầm lên. Trời ơi, gì nữa đây? Sáng nay dịn mà của quý ở đâu đổ ra lắm thế? Khai nồng nặc, ngấm hết vào chăn ga rồi, bố ai mà hầu được? Vừa nói Diễm vừa giận dữ, ném cái nhìn giận dữ về phía Tuấn. Đôi mắt ngây dài của anh cũng nhìn cô không chớp. Cô đi sang phòng trực, hỏi xin thay ga giường, sau đó lại về phòng quát lớn. Từ nay mỗi ngày ăn một bữa, uống một lần thôi. Sống mà làm khổ người khác thì sống làm cái đếch gì chứ? Sao mà không chết quách đi từ hôm đó? Tốn bao nhiêu tiền của, bây giờ còn không ra người. Ngợm thì không ra ngợm, nằm đây báo hại ai? Vừa lúc đó hai cô y tá mang ga giường và quần áo của bệnh nhân tới. Một cô cất tiếng. Ga giường chúng em mới thay sáng nay, tại sao lại bẩn rồi? Diễm cố nở nụ cười giả tạo rồi bảo. Là do cái bỉm cỡ nhỏ quá nên chồng chị tè trôi cả bỉm mà. Chị phải để ý vào, chúng em không ngại, nhưng để nhiều lần như thế này anh ấy sẽ bị nhiễm trùng rất nguy hiểm. Người bệnh sức đề kháng kém, dễ biến chứng lắm chị ạ. Được rồi, chị sẽ chú ý hơn. Hai cô y tá vừa mang đồ bước ra ngoài, Diễm thò tay đóng cửa rồi quay lại nói gằn lên. Diễm trùng được đã tốt, chết quách đi, tôi lại được tự do công khai. Nếu không vì cái đống tiền của nhà nó, con này chắc chắn đã cuốn gói đi từ rất lâu. Nói xong, Diễm lôi chiếc ghế tới bên cửa sổ rồi bấm điện thoại. Cô quên mất rằng, từ sáng tới giờ Tuấn vẫn chưa có gì trong bụng cả. Mà cũng phải thôi, Diễm đã nói, anh ăn ít thôi đỡ thải ra nhiều, để người khác đỡ phải vất vả. Bác sĩ bảo mỗi ngày người nhà phải đỡ anh ngồi dậy, xoa bóp tay chân, giúp cho mạch máu lưu thông. Nhưng chưa một lần nào Diễm làm chuyện đó với anh. Mỗi lần bác sĩ tới châm cứu cho Tuấn, cô tỏ vẻ sốt sắng cho chồng. Khi không có ai, cô bắt đầu buông lời cộc cằn chửi rủa. Từ ngày bà Hoa bị bệnh phải ở nhà, việc trông nom Tuấn chỉ có mình Diễm trong bệnh viện. Cô càng có thời gian đi ra ngoài với Hoàng nhiều hơn, vì mãi hú hí với nhân tình, cô bỏ mặc người chồng đáng thương đang nằm trong bệnh viện. Cô đã nghĩ, mình ở đó hay không thì có quan trọng gì đâu chứ. Anh ta vẫn nằm bất động một đống ở đó. Nếu cứ như thế, chỉ một thời gian nữa thôi, cô sẽ điên lên mất. Tại quê nhà, thời gian này Lan đi làm tăng ca nên về rất muộn. Càng tới cuối buổi, cô càng cảm thấy sốt ruột lo lắng. Vì mẹ cô bệnh phải ở nhà một mình. Nếu làm cho công ty phân bón, hết giờ hành chính là cô đã được về nhà với mẹ. Nhưng làm ở công ty giày da, hầu như cả tuần cô làm tới 9 giờ tối. Đã vậy, trong một xưởng có hàng nghìn công nhân lần lượt ra quét thẻ chấm công, sau đó ra nhà xe, rồi lại xếp hàng qua cổng bảo vệ. Cho nên khi về tới nhà cũng phải 9 giờ 30 phút. Ra khỏi cổng là Lan lên xe đạp một mạch về nhà. Vì đầu tiên là cô chạy tới bên mẹ, hỏi xem hôm nay mẹ thế nào, cô đau ở đâu không. Thấy mẹ vẫn bình yên vô sự, thì bắt đầu cô mới đi tắm gội, xúc một lưng cơm tới ngồi bên mẹ, vừa ăn vừa nói chuyện, rồi sau đó mới vào giường nằm ngủ. Hôm nay cũng thế, khi ra khỏi cổng công ty, Lan ngồi trên xe rồi gò lưng đạp một mạch. Vừa về tới sân, cô giật mình vì nhà cửa vẫn tối om. Mọi ngày mẹ vẫn để điện đợi cô về, tại sao hôm nay cửa vẫn mở mà điện lại không bật? Cô bước nhanh lên cửa, miệng cất tiếng gọi. Mẹ ơi, sao mẹ không bật điện lên? Vẫn không có tiếng đáp. Bỗng dưng Lan cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tim cô đập loạn lên, khắp cơ thể bắt đầu run rẩy. Cô gọi mẹ như khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi mẹ? Con đi làm về rồi đây. Đúng lúc ấy có tiếng nói của bà Thái ở trong bếp. Về rồi hả con? Mẹ trong này. Bóng đèn được bật sáng, Lan chạy nhanh xuống bếp và cô thấy mẹ đang nằm ở dưới nền, mặt mũi tái mét, chắc vì đau. Cô lao tới hét lớn. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Có thể nào mẹ phải điện cho con chứ, con xin nghỉ được mà mẹ. Bà Thái giọng nói yếu ớt. Mẹ, mẹ làm đổ nước ra nhà, sau đó giẫm chân nên bị ngã. Tưởng không sao, nhưng một lúc thấy đầu không gượng dậy nổi, điện thoại để ở giường, mẹ có vào lấy được đâu. Lan trào nước mắt vì thương mẹ. Cô luồn hai tay định đỡ mẹ vào giường, nhưng bà Thái đã kêu lên. Không được đâu con, hình như mẹ gãy chân rồi con ơi, đau lắm. Bà bị tiểu đường nên biến chứng đầu xương khớp, lại rất khó khăn. Vì chỉ cần sai tư thế một cái là dễ gãy xương. Lúc này đã là 10 giờ đêm, Lan không biết cậy nhờ ai để có thể đưa mẹ đi bệnh viện. Cô đành phải gọi cho một người bạn làm cùng chuyện, nhờ gọi hộ một chiếc taxi. Trong khi chờ xe tới, Lan mở chiếc hòm lấy quần áo cho mẹ, rồi cô lật tấm bìa dưới cùng lên, cầm một gói nhỏ. Đó là số tiền mà cô đã dành dụm được trong những ngày tháng đi làm. Sau khi nhét vội quần áo, đồ dùng vào một chiếc túi, cô mang ra cửa, để rồi quay vào nói với bà Thái. Xe tới rồi, chúng ta lên viện thôi, mẹ cố lên nha. Vì bà Thái đang bị đau, một mình Lan cũng không thể đưa mẹ ra xe, đành phải nhờ tài xế vào giúp. Chiếc xe từ từ lùi ra phía ngoài, ánh đèn pha quét một vệt dài trong đêm. Trong xe, bà Thái cắn răng cố chịu đựng, bà mím chặt môi nhợt nhạt để tiếng rên không bật ra khỏi miệng. Đến bệnh viện, các bác sĩ trực đưa bà Thái vào phòng chụp chiếu. Kết quả là bà gãy xương đùi vì bị ngã đập hông xuống. Cổ tay bị trèo khớp đang sưng tấy. Nhưng bây giờ đang là lúc nửa đêm, họ cho bà nằm yên trong phòng và tiêm giảm đầu chống viêm, chờ ngày mai quyết định bác sĩ mổ nắn xương và bó bột. Nhìn mẹ đau đớn, Lan thương tới quặn lòng. Vậy là cả hai mẹ con đều chưa ăn uống. Lúc này Lan mới thấy ruột gan mình cồn cào, cuộn lên từng đợt. Cô trào nước mắt. Mình là thanh niên đã đành, mẹ đau yếu lại còn phải nhịn đói, sức đâu mà chịu nổi. Sáng hôm sau, Lan sớm xuống căng tin mua cháo để bón cho mẹ. Lúc này thuốc đã gần hết tác dụng, bà Thái nhăn mặt, nuốt không nổi vì đau. Cô dịu dàng ngồi bên mẹ, nói nhỏ đủ nghe. Mẹ chịu khó ăn thêm chút nữa đi, ăn vào mới có sức để chiến đấu với bệnh tật chứ mẹ. Lát nữa bác sĩ sẽ mổ và đẹp chân cho mẹ. Một tháng sau chúng ta lại được về nhà. Cô không đi làm tăng ca nữa, kiếm thêm được chút tiền mà mẹ bị đau thế này thì có ích gì chứ. Bà Thái nằm đó thương xót con gái. Chồng bà mất sớm, bà lại yếu đau bệnh tật. Chỉ có mình cô con gái lo mọi chi tiêu trong gia đình. Vì bà mà nó vất vả. Nó xinh xắn, ngoan ngoãn, nhưng mãi không có người yêu, cũng vì bà bệnh tật. Không gia đình nào muốn con trai họ làm rể nhà bà vì sợ trở thành gánh nặng. Rồi nước mắt cứ thế trào ra, lăn xuống hai bên thái dương. Thấy mẹ khóc, Lan biết bà đang lo lắng cho hoàn cảnh của hai mẹ con. Cô mỉm cười bảo, thôi, ai lại khóc nhè trước mặt con gái thế này chứ? Mẹ phải kiên cường dũng cảm lên. Đã là hạn rồi thì không tránh được đâu mẹ à. Cho nên mình phải chấp nhận thôi. Chỉ cần hai mẹ con ta cùng cố gắng thì khó khăn tới mấy cũng sẽ vượt qua. Con biết lỗi rồi, con sẽ không đi làm về muộn nữa mẹ à. Những người cùng phòng thấy Lan âu yếm bên mẹ thì đều xúc động. Một bà ở giường bên cạnh nói vọng ra, thật là phúc đức khi bà có đứa con gái tốt nết như vậy đó. Bác sĩ bảo rồi, là tư tưởng đã thắng 50% bệnh tật, cho nên không có gì bằng tinh thần, đầu óc thoải mái. Bà cứ coi như đây là một thử thách khó khăn nhất trong đời mình đi, quyết tâm rồi sẽ vượt qua thôi. Mặc dù đang đau đớn tới tận tim gan, nhưng khi nghe có người động viên, bỗng bà Thái cảm thấy nỗi đau như dịu lại đôi chút. Bà đưa mắt nhìn Lan, thương nó quá, mồ côi cha từ nhỏ, nuôi tới lớn thì mẹ lại mắc bệnh liên miên. Nó làm vất vả được đồng nào, chỉ lo ăn và thuốc men cho mẹ hết. Nước mắt bà lại trào ra đau xót. Cũng may nó là đứa con ngoan có hiếu, chưa bao giờ làm trái ý mẹ. Đi làm thì chớ, về tới nhà việc đầu tiên là nó hỏi mẹ hôm nay thế nào. Cô đau ở đâu không? Tới bữa ăn, nó canh xem mẹ ăn đầy đủ, mới cho mẹ buông bát. Nó càng ngoan bao nhiêu, bà càng thương nó bấy nhiêu. Hơn 20 tuổi đầu chưa có đám nào dám hỏi. Nhiều khi bà cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng nếu tốt số, nó lấy chồng rồi thì bà biết sống sao đây? Nghĩ tới chuyện gì bà cũng cảm thấy xót xa. Thương hoàn cảnh hai mẹ con, rồi thương con gái đến đứt ruột. Rồi bà Tái được đưa vào phòng mổ. Vì bà tiểu đường nên việc cầm máu hết sức khó khăn. Nhưng cuối cùng bác sĩ vẫn phẫu thuật thành công, vết thương cho bà. Bà có bảo hiểm của hộ nghèo nhưng vẫn phải mua thêm thuốc ngoài bảo hiểm. Không có tiền nên hai mẹ con nằm điều trị tại phòng. Trong phòng gồm có 8 người đều bị chấn thương do tai nạn. Người thì gãy chân, người thì gãy tay. Có người bị ngã giáo, gãy cả xương sườn. Bà Thái vẫn mệt nên nhắm nghiền mắt. Lan ngồi bên mẹ, nắm chặt bàn tay xanh xao. Cô vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cho mẹ, rồi ngẩng mặt nhìn chai nước chảy nhỏ giọt xuống kim truyền, để vào cơ thể của bà. Trong lòng thương mẹ vô cùng, chắc bà đang đau lắm. Bác sĩ nói, bà Thái bị gãy xương đùi nên có thể nằm viện khá lâu, và không biết tới bao giờ bà mới đi lại được bình thường. Có một điều khiến cho việc điều trị gặp khó khăn, đó là bà có tiền sử mắc tiểu đường. Vậy là Lan phải nghỉ làm để chăm mẹ. Nếu như kéo ngày ở bệnh viện, số tiền ít ỏi cô dành dùm được sẽ không còn nữa. Cô lo lắng không biết tới đây lấy thuốc thang cho mẹ như thế nào. Sáng hôm ấy, Lan từ căng tin của bệnh viện bước nhanh về phía thang máy, trên tay còn cầm một ổ bánh mì và một hộp cháo. Vừa bước vào, cô giật mình thấy ông Bốn, bà Hoa cũng đứng ở đó. Cô bắt gặp ánh mắt giận dữ hình viên đạn của bà Hoa ném tới mình. Cô vội vàng cúi xuống, chào rất nhỏ. Dạ, cháu chào hai bác. Cả hai người cùng ngỡ ngàng, không biết cô vào đây thăm ai. Vì theo họ biết, cô có bà mẹ bệnh cũng đã lâu. Có lẽ nào bà ta cũng đang nằm ở đây. Ông Bốn vồn vã hỏi, cháu tới bệnh viện thăm ai vậy? Dạ, mẹ cháu bị gãy xương do bị ngã. À, mẹ cháu có nặng lắm không? Mẹ cháu bị gãy xương đùi à, đã phẫu thuật mấy hôm trước. Thằng Tuấn nhà bác đã chuyển về tuyến tỉnh điều trị rồi, nó cũng đang nằm ở đây. Lan giật mình, cô ngẩng lên nhìn ông Bốn. Vậy ra Tuấn cũng đã chuyển về đây, ở cùng khoa chấn thương tại đây mấy ngày, mà cô không gặp Diễm. Cô nghĩ ra ngay, có lẽ là anh nằm phòng đặc biệt tự chọn nên cô không gặp là phải. Vậy à bác, anh Tuấn đã đợi chút nào chưa ạ? Chợt bà Hoa nói to. Tôi cấm cô không được nhắc đến tên con trai tôi. Vì cô mà nó ra nông nổi này, cô còn xuất hiện trước mặt nó nữa tôi sẽ không để yên. Cái loại rác rưởi vận đen như chó mực, hết mẹ rồi tới con. Thằng nào sau này lấy phải cô nó cũng đoán mình giống như cha của cô thôi. Thế bà Hoa có vẻ căng thẳng, ông Bốn ngắt lời. Thôi đi bà, đây là bệnh viện không phải chỗ muốn nói gì thì nói đâu. Ông còn bên nó à, vì nó mà con trai mình ra nông nổi này. Lẽ ra người nhà nó phải chịu trách nhiệm bồi thường và chăm nuôi thằng Tuấn. Nhưng cái ngữ nhà nó bán cả gia tài đi, không đủ tiền thuê phòng cho con tôi nằm đây. Còn nữa, cái mặt nó ai mượn tới gần con tôi? Bà chưa nói dứt câu, nhưng thang máy đã dừng lại và mở cửa. Mọi người lục đục bước ra ngoài. Lan Cắm Cúi bước nhanh về phía phòng của mẹ mình. Nước mắt đã ngấn ngấn. Đúng là phận nghèo tủi nhục hết đường nói. Bất cứ chỗ nào bà Hoa cũng có thể lăng mạ, sỉ nhục. Mà cũng phải thôi, bà ta đã không ưa gì cô từ rất lâu. Lần này lại vì cô mà Tuấn phải nằm đó mấy tháng. Dù sao cũng không thể trách bà ấy. Lan bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt hộp cháo bên cạnh mẹ. Cô quay ra ngoài lấy nước ấm, lau mặt cho mẹ rồi nói. Mẹ ơi, chúng ta ăn sáng nào. Ăn đi, lát nữa bác sĩ vào còn tiêm thuốc. Lan bón từng miếng cháo cho mẹ. Hôm nay bà Thái cũng đã ăn được nhiều hơn trước đây một ít. Thấy hai mắt Lan đỏ hoe, bà liền hỏi. Con lại khóc sao? Khổ thân con gái tôi, vất vả vì mẹ nhiều quá. Lan mỉm cười nói. Con không sao, con mừng vì hôm nay mẹ đã ăn được nhiều hơn đó. Về phần vợ chồng bà Hoa và ông Bốn, họ vừa bước vào phòng của Tuấn thì thấy Diễm đang nằm ngủ ở ngay giường bên này. Bên kia Tuấn đã tỉnh giấc và đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Một mùi hôi thối bốc ra khắp phòng. Bà Hoa nhăn mặt tới bên con trai rồi hỏi. Hôm nay con thế nào rồi? Bố mẹ tới đây thăm con, mà sao người con mùi thế? Hôm nay Diễm nó không thay rửa cho con sao? Nghe tiếng nói lúc bấy giờ Diễm mới tỉnh giấc. Vì cả đêm nằm buông điện thoại cùng với Hoàng, gần sáng cô ta ngủ thiếp đi đến tận bây giờ. Nhìn thấy bố mẹ chồng, cô ta giật mình ngồi dậy rồi bảo. Đêm qua con ngủ muộn vì trong anh ấy nên ngủ quên. Bố mẹ lên khi nào vậy ạ? Bà Hoa không trả lời mà nói tiếp. Vậy là thằng Tuấn chưa ăn sáng đúng không? Dạ, để con xuống căng tin mua. Tôi gọi, mẹ mang đồ ăn tới đây rồi. Con thay rửa cho nó rồi ăn sáng cho nóng. Diễm dụi mắt rồi vội vàng đi lấy nước ấm. Hai mẹ con bắt đầu thay rửa cho Tuấn. Bất chợt bà Hoa nhìn thấy hai vết loét nhỏ ở hai bên mông của Tuấn, nơi tiếp xúc xuống giường nhiều nhất. Bà vội vàng thốt lên. Thảo nào có mùi là phải. Nó bị loét hai chỗ ở hai bên mông đây nè. Con chăm chồng kiểu gì đây? Nó nằm một chỗ lâu ngày, có phải vệ sinh sạch sẽ? Bác sĩ đã dặn rồi, thỉnh thoảng nâng nó dậy, ngồi xe lăn rồi đẩy ra ngoài hành lang. Những ngày ở đây con có làm việc đó không? Hay chỉ khi mẹ lên con mới làm? Lúc này Diễm không còn ý tứ gì nữa, cô trả lời luôn. Vừa rồi mẹ bị ốm ở nhà, chỉ có con ở đây chăm sóc anh ấy, nên cũng chỉ được thế thôi. Sức còn có hạn, không ai giam mình trong bệnh viện mấy tháng trời như con được đâu. Con cũng mệt lắm rồi, bố mẹ thuê người tới trong anh ấy đi. Bà Hoa bất ngờ vì câu nói thẳng thắn của Diễm. Nó từng khóc lóc và nói với bà. Mẹ ơi, dù cho khó khăn tới mấy, con vẫn có thể chịu đựng được. Con sẽ ở bên chăm sóc chồng con tới cuối cuộc đời này. Cho dù anh ấy có ra sao đi chăng nữa, mẹ hãy tin ở con. Vậy mà giờ đây, nó nói những lời này với ông bà không một chút đắn đo. Phải, con trai bà đâu còn khỏe mạnh, cường tráng như trước. Nó còn trẻ, tương lai còn dài, làm sao nó chịu ở yên bên người chồng tàn phế. Biết vậy nhưng bà không cam tâm. Vì nó là dâu trong nhà, nó là vợ của thằng Tuấn, vậy thì nó phải có trách nhiệm trông nom chồng nó chứ, trừ khi chúng nó đã ly hôn. Bà Hoa xót con, vừa tay rửa cho Tuấn vừa rơi nước mắt. Nghe con dâu nói, bà tuy bực mình nhưng vẫn nhỏ nhẹ. Mẹ biết thằng Tuấn nó ra nông nỗi này làm cho con vất vả, nhưng con là vợ nó, con phải có trách nhiệm với nó chứ. Sức khỏe của mẹ ổn rồi, nên từ nay mẹ sẽ ở đây chăm nó với con. Vậy thì bố mẹ cho con xin phép về nghỉ ít hôm, chứ con sắp không chịu nổi nữa. Được rồi, vậy con về nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe con lại lên sau. Con sẽ về bên bố mẹ con cho yên tĩnh, hàng ngày có mẹ con giúp đỡ. Con xin phép bố mẹ cho con đi luôn từ hôm nay. Rồi không kịp để cho ông bà nói thêm một câu, Diễm lấy đồ của mình nhét vào trong túi, bước nhanh ra ngoài. Ông bố lúc này mới lắc đầu buồn bã, nhìn thằng con trai trên giường bệnh. Ông đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Vì người có tham vọng lớn như Diễm, không đời nào nó chịu ở vậy mà chăm sóc con trai ông. Nếu không vì khối tài sản của nhà ông, có lẽ nó đã bị bỏ đi từ lâu. Bà Hoa định chạy theo Diễm nói đôi câu, nhưng ông bốn đã ngăn cản. Bà để cho nó về đi, mấy tháng qua nó cũng đã vất vả lắm. Trước mắt tôi với bà ở đây với con, rồi mình lựa thuê người sau. Nhưng còn việc công ty thì sao? Cứ tạm thời bỏ đấy, sức khỏe con mình quan trọng hơn chứ. Tuy bà Hoa thương con, nhưng việc ở đây mà chăm sóc nó lâu dài, chắc bà cũng không làm nổi. Từ trước tới nay bà quen làm việc kiếm tiền, chứ mà để vuông vén việc nhà thì lại rất lười. Bà không thích sờ lần tỉ mẩn, bà thích ăn to nói lớn, thích chỉ đạo người khác đã quen. Khi thay đồ cho con sạch sẽ, bà Hoa lấy cháo và ngồi xuống bên cạnh Tuấn. Nào, để mẹ bón cháo cho con nha. Tuấn đưa mắt nhìn bố mẹ, hai giọt nước mắt từ từ trào ra nơi khóe mắt trũng sâu, rồi lăn xuống thái dương của anh. Bà Hoa lau nước mắt cho con, rồi cũng sụt sùi khóc. Ông bốn cúi xuống, nhìn con trai rồi nói nhỏ. Con ăn đi, lát nữa ba mẹ sẽ đưa con ra ngoài thay đổi không khí. Bác sĩ nói con có biểu hiện tốt lên, châm cứu một thời gian sau đó sẽ thực hiện trị liệu. Bố tin con trai của bố sẽ làm được thôi. Bỗng dưng khóe môi của Tuấn như muốn cười, ánh mắt sáng lên đôi chút. Ông bốn đã nhận ra điều đó. Ông cầm lấy bàn tay mềm nhũn của Tuấn rồi áp lên má. Con trai của bố hãy cố lên. Đúng lúc ấy, bác sĩ tới yêu cầu người nhà đưa bệnh nhân đi chụp lại vết thương. Hai người mặc blue trắng, đẩy chiếc băng ca vào phòng. Sau đó, cùng ông bà chuyển Tuấn sang phòng chụp. Lan cũng đẩy chiếc xe lăn đưa mẹ tới phòng chụp. Cô giật mình khi thấy bà Hoa và ông bốn đang đi phía sau một băng ca. Chắc chắn người nằm trên đó là Tuấn. Cô hồi hộp không biết họ đưa anh đi đâu. Và nhìn quanh Lan cũng không thấy Diễm đâu cả. Họ cùng dừng lại trước cửa một căn phòng. Bác sĩ đọc tên bệnh nhân Tuấn vào trước. Lan chầm chú, nhìn vào cái bộ quần áo màu xanh dúm gió đang nằm bất động. Lòng cô bỗng thắt lại. Bác sĩ đưa Tuấn vào bên trong. Cánh cửa vừa khép lại, bà Hoa thở dài quay ra phía ngoài. Bỗng bà thay đổi nét mặt khi nhìn thấy Lan và bà Thái. Bà ném cái nhìn hằn học về phía hai người rồi bảo. Đi đâu tôi cũng gặp các người là sao? Quỷ nó ám vừa thôi chứ. Còn tôi nó thế này rồi cô vẫn chưa thấy tội lỗi hả? Bà Thái bất ngờ vì lúc này mới nhận ra bà Hoa. Và càng thấy vô lý hơn bởi những lời xúc phạm tới con gái. Thấy vợ mình như vậy, ông bốn vội nói. Bà bớt nóng đi, không phải lúc nào cũng nói bừa được đâu. Đây là bệnh viện, không phải nhà riêng của mình. Rồi ông quay sang bà Thái nói. Mong bà thứ lỗi cho. Bà ấy nhà tôi vì sót con nên mất bình tĩnh. Thứ lỗi cái gì? Bà ta cũng phải tới đây à? Đúng là quả báo. Lẽ ra đứa nằm trong kia là con bà chứ không phải con tôi. Nhưng vì cứu con bà nó mới ra nông nỗi này. Cả nhà bà đập đầu xin lỗi tôi cũng không bao giờ tôi tha thứ. Rõ chưa? Ông bốn không chịu đựng được nữa mà gắt lên. Bà thôi đi, đủ rồi đấy. Người đâu ăn nói, bừa bãi như vậy, nó quen cái thói. Tại sao bà không chịu hiểu ra vấn đề, mà cứ lồng lộn lên như vậy, làm sao có thể giải quyết được chứ? À, còn bên nhau, tình xưa nghĩa cũ không rủ cũng tới. May mà ông lấy tôi, chứ mà lấy bà ta thì ông banh xác ra từ lâu rồi đấy. Vừa lúc đó cánh cửa phòng đã mở ra. Tuấn được đưa ra ngoài, và người tiếp theo là bà Thái. Lan đẩy mẹ vào phía trong, cô đưa mắt nhìn sang Tuấn. Chiếc băng ca từ từ đi ngược lại, rồi tiến ra xa. Khi bác sĩ yêu cầu Lan ra ngoài, Cô đứng nhìn theo cho tới khi bóng dáng bà Hoa và ông Bốn khuất hẳn, rồi mới từ từ ngồi xuống ghế. Ruột gan cô cồn cào hỗn độn. Những lời bà Hoa nói như xác muối, nhưng bà ấy nói cũng đúng thôi. Mình có tội với Tuấn, có tội với gia đình của anh ấy. Khi đưa Tuấn về phòng, bác sĩ mang kết quả tới và nhắc nhở người nhà bệnh nhân. Bệnh nhân có biểu hiện tiến triển tốt, nhưng vệ sinh kém nên đã xuất hiện vài vết loét ở phần thân dưới. Người nhà cần phải chú ý hơn. Năng dở là do nấy, và mỗi ngày cho ngồi xe lăn để ra ngoài hành lang hít thở không khí. Chúng tôi đã nhắc nhở người nhà bệnh nhân nhiều lần, nhưng suốt thời gian qua, người nhà không thực hiện. Nếu được chăm sóc tốt hơn, có lẽ anh ấy đã khỏe hơn lúc này rồi đấy. Bây giờ các bác sĩ chú ý cho anh ấy ăn uống đúng giờ và đầy đủ dinh dưỡng, cố gắng làm theo hướng dẫn của chúng tôi. Hy vọng anh ấy sẽ dần bình phục. Bác sĩ vừa đi khỏi, bà Hoa cằn nhằn bảo. Là do cái con Diễm, nó ở đây chăm chồng không để ý, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Khổ thân con trai tôi. Bà đừng có khóc lóc than vãn trách ai nữa. Việc bây giờ là chúng ta làm theo lời bác sĩ, cố gắng giúp con nhanh bình phục đi. Tại sao tôi nói gì ông cũng cấm? Ông nhìn đi, con tôi nằm như cái xác không hồn thế này, khi nào mới bình phục được? Tất cả những đứa con gái ở bên nó đều là ác quỷ. Một đứa làm nó ra nông nỗi này, một đứa làm vợ mà không biết đường chăm sóc chồng. Còn một đống việc ở ngoài kia. Con thì nằm ở đây, hỏi làm sao tôi im lặng cho được đây chứ? Ông Bốn nghe mà bực lắm. Vợ ông là người như thế, lúc nào cũng luôn luôn cho mình là đúng. Tất cả tội lỗi đều đổ cho người khác. Là phụ nữ nhưng không có tính kiên nhẫn, bất cứ việc gì cũng phải muốn nhanh chóng. Đến con nằm đây, bà cũng không nghĩ được là phải chăm nó như thế nào, chỉ than vãn rằng khi nào nó mới bình phục được. Về nhà được thời gian thì bà đã khỏe lại. Bây giờ quay trở lại bệnh viện được ít hôm, bà lại cảm thấy bí bách, không chịu nổi. Trong bụng thì xót con, nhưng chân chỉ muốn bước ra ngoài. Bà liền bàn với ông. Ông xem, hay là chúng ta mượn người tới chăm tặng Tuấn đi. Tôi cũng đang tính đây, nhưng phải từ từ tìm người thích hợp. Không ai muốn đi chăm một người nằm bất động như thế này đâu. Dù trả lương cao, nhưng việc tìm người cũng sẽ rất khó khăn. Cái bọn nhà nghèo có tiền là nó làm hết. Sao phải lo chứ? Thiếu gì người? Ông Bốn khó chịu vì những lời nói của vợ, nhưng đành phải im lặng. Những ngày qua ông suy nghĩ nhiều nên đầu óc đã bạc trắng. Khuôn mặt hốc hác, bỗng dưng, ông giật mình vì nghe có tiếng nói phát ra từ miệng của Tuấn. Bố! Ông quay ngoắt lại nhìn con trai, ông thấy đôi mắt nó long lanh, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười. Ông bước vội đến bên con trai, rồi hỏi dồn dập. Không nhầm chứ, con đã gọi bố phải không? Cái đầu Tuấn như cô nhúc nhích, nhưng không thể làm được gì. Ông vội vàng cúi xuống rồi bảo. Không sao bố hiểu. Con gọi bố lần nữa đi con. Bà Hoa cũng tới đứng bên ông, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tuấn, miệng nó hơi hé ra phát âm chậm rãi. Bố! Giỏi lắm, đúng là con trai bố. Cố lên con ơi! Rồi không lâu nữa con sẽ bình phục thôi. Con sẽ về nhà ở với bố mẹ. Bà Hoa mừng rơi nước mắt. Câu đầu tiên Tuấn gọi không phải mẹ, nhưng không sao, miễn con bà khỏe lại là tốt lắm rồi. Buổi chiều sau khi hai người đợi Tuấn xuống xe lăn, bà Hoa kêu mệt nên nằm trong phòng. Ông Bốn từ từ đẩy con ra ngoài cửa, rồi cứ thế đi dọc hành lang, tới khoảng rộng của khu giáp nối cầu thang. Tới nơi, ông thấy cũng có vài người đứng ở đây hóng mát. Sát chân tường, người của bệnh viện có để một số cây cảnh rất đẹp mắt. Ông đưa Tuấn dần ra phía lan can, định rằng cho anh hít thở không khí và nhìn xa tầm mắt một chút. Bỗng có tiếng một cô gái cất lên. Bác ơi, bác cũng đưa anh Tuấn ra ngoài sao ạ? Ông Bốn quay lại nhìn. Thì ra đó là Lan, cô cũng đưa mẹ tới đây từ khi nào? Ông vui vẻ trả lời. Chào bà, mấy nay bà thấy khỏe hơn chưa? Bà Thái dự ý bởi vẫn còn nhớ những lời cay độc của bà Hoa, nên chỉ nói một câu rồi quay đi chỗ khác. Cảm ơn, tôi đã khỏe hơn rồi. Lan không dám tới gần chỗ Tuấn. Cô lặng lẽ đứng bên mẹ rồi nhìn sang chỗ anh. Thấy ông Bốn đẩy Tuấn tới gần hàng lan can, cô vội vàng bảo. Bác ơi, mọi ngày anh Tuấn có ra ngoài thế này không ạ? Không đâu cháu, trước đây có một mình con Diễm nên nó không sao. Bây giờ nó về rồi, hai bác ở đây nên mới đưa được nó vào trong xe lăn. Cũng tội nghiệp con bé vất vả mấy tháng nay. Vậy bác đưa anh ấy vào trong này một chút à? Bởi vì mấy tháng không tiếp xúc với ánh nắng, bác để anh ấy nhìn gần trước đã. Anh nên đưa mắt nhìn vào những cây xanh ở đây, từ từ thay đổi vị trí thôi nha anh. Tuấn bị liệt tứ chi, nhưng não bộ của anh không hề bị liệt. Anh đã thoáng nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ mấy hôm trước. Bỗng dưng anh cất tiếng nói khẽ. Lan. Dù tiếng nói nhỏ nhưng Lan cũng nghe thấy. Cô mừng rỡ định bước tới phía bên anh, nhưng lại đứng khựng lại. Nếu bà Hoa nhìn thấy, bà ấy sẽ lại chửi mẹ con cô tới sấp mặt. Bất ngờ ông bốn quay ra phía trước của con trai rồi bảo. Con nhận ra Lan đúng không? Nó cũng đang nuôi mẹ ở bệnh viện này đó. Con có muốn gặp cái Lan không? Đôi môi nhợt nhạt của Tuấn nở một nụ cười khó khăn. Đôi mắt trũng hoáy kia bỗng sáng long lanh như muốn nói điều gì đó. Ông bốn vội vàng lên tiếng. Lan, cháu lại đây với bác xem. Lan từ từ đẩy chiếc xe lăn chở mẹ mình tới gần Tuấn hơn một chút. Cô giữ khoảng cách không dám tới gần với anh. Đúng lúc ấy, Tuấn lại một lần nữa cất tiếng. Lan. Không ý tứ gì nữa, Lan đẩy mẹ mình gần hơn một chút rồi buông tay, bước tới trước mặt Tuấn nói. Anh Tuấn, anh nhận ra em phải không? Em xin lỗi vì em mà anh ra nông nổi này. Em ngàn lời xin lỗi anh. Tuấn lại gượng cười méo mó, khuôn mặt xanh xao bỗng rạng rỡ hẳn lên. Lan vội lau nước mắt rồi bảo. Mẹ em bị ngã gãy xương nên cũng đang điều trị tại khoa này. Em gặp hai bác và biết anh đã chuyển về đây nhưng không dám tới thăm anh. Bởi vì... Bỗng dưng đôi mắt của Tuấn hơi nhíu lại. Lan như hiểu ra nên không nói thêm. Bà Thái bỗng giật mình nghĩ tới bà Hoa. Nếu bà ta tới đây ngay lúc này, mẹ con bà lại bị ăn chửi ngay cho. Nên bà vội giục con gái. Con đưa mẹ về phòng đi. Mẹ thấy mệt quá. Lan quay ra hỏi. Kìa mẹ, chả phải hôm qua con muốn đưa mẹ về phòng, mẹ còn bảo ở đây cho nó mát à? Bà Thái khẽ gắt lên. Đưa mẹ về phòng, mẹ khó chịu trong người quá. Lan hiểu ý mẹ đang nghĩ gì. Cô già một tiếng rồi quay sang nói với Tuấn. Cố lên nhà anh, em tin là anh sẽ làm được. Chỉ cần thời gian thôi, rồi anh sẽ bình phục trở lại. Em cầu mong trời Phật sẽ phù hộ cho chúng ta. Bây giờ em phải đưa mẹ về phòng. Cháu chào bác, em chào anh nha. Lan từ từ quay chiếc xe lăn, như cô ngoái đầu nhìn lại Tuấn một lần nữa. Bất ngờ ông bốn gọi với theo. Chiều mai cháu có đưa mẹ ra ngoài này không? Dạ, cháu có. Ông bốn nhìn mặt con trai như giãn ra, đôi mắt nó sáng lên thì phải. Đúng, hôm nay nó đã biết gọi bố, rồi lại gọi tên Lan. Môi nó luôn mỉm cười, chứ không đờ đẫn như mọi khi. Con trai ông có tiến triển tốt, thật là phúc đức quá. Ông bốn đưa con trai về tới phòng bà Hoa, vẫn còn đang ngủ. Ông gọi bà dậy để đưa Tuấn lên giường. Sau đó, bà nói với giọng ngái ngủ. Ông ngồi đó đi, tôi xuống căng tin mua cơm. Bà đang đợi cô chủ quán lấy cơm thì bất ngờ Lan cũng tới. Chạm mặt rồi có lui cũng không được. Nhưng lờ đi cũng không xong, cô đành phải cất tiếng chào. Dạ, cháu chào bác. Lần sau tránh xa tôi ra. Nhìn thấy tôi đứng đâu, đi ra chỗ khác mà mua. Nếu không thì phải đợi tôi đi khỏi rồi mới được đến đây, rõ chưa? Bà Hoa cầm ba hộp cơm vùng vằng đi ra ngoài. Cô chủ quán ngạc nhiên hỏi. Bà ta sao vậy? Sao lại nói với cháu những lời khó nghe quá thế? Dạ, không có gì đâu cô. Bác ấy bực mình một chút thôi à. Bữa đó Tuấn ăn rất ngon miệng, khuôn mặt lộ rõ niềm vui. Bà Hoa thấy con trai như vậy thì mừng lắm. Bà nói. Con thấy trong người sao rồi con? Có khỏe hơn chút nào không? Nay mẹ thấy mặt con rạng rỡ lên. Cũng phải thôi, lâu lắm rồi mới được ra ngoài ngắm trời ngắm đất. Ngày mai ba lại đưa con ra ngoài đó chơi nha. Những ngày sau đó, mỗi lần tới phòng châm cứu hoặc là phòng tập, ông bốn đều dành phần đưa Tuấn đi. Đối với bà Hoa như vậy lại càng tốt. Bà lại nằm trong phòng để ngủ hoặc là nghe điện thoại. vì bà nghĩ rằng ông khỏe tay khỏe chân nên việc đó sẽ dễ hơn. Và khi đó Lan cũng đưa mẹ tới để trị liệu. Những lúc mẹ cần ngồi nghỉ, Lan lại tới bên Tuấn để trò chuyện với anh. Cô giúp anh từng động tác nhỏ nhất, hy vọng rằng anh sẽ hồi phục được phần nào sức khỏe. Tuấn như được tiếp thêm ngọn lửa sống. Anh cố gắng nghe lời Lan hướng dẫn, động viên. Rồi cái đầu của anh bắt đầu quay qua quay lại rất nhẹ. Ông bố cười mừng rỡ. Bố cảm ơn con trai, con được lắm. Bác cảm ơn cháu nhà Lan. Bà Thái lúc này cũng không còn mặc cảm với ông bốn. Bà cũng thấy vui khi Tuấn có dấu hiệu tiến triển tốt. Rồi bà thốt lên. Chúc mừng ông, mong là cháu Tuấn sẽ mau bình phục trở lại. Những ngày tiếp theo cứ nửa chiều, Lan lại đưa mẹ ra ngoài hóng mát. Nhưng hôm nay cô muốn đưa mẹ đi xa hơn một chút. Đó là tới sân thượng phía đầu của dãy nhà. Bầu trời cao trong vắt, gió đông nam nhẹ nhẹ thổi mát rượi. Tuấn ngồi bất động trên chiếc xe lăn, nhưng ánh mắt lộ rõ niềm vui. Ông bốn cũng đang đưa con trai đi tới sân thượng. Tuấn vui vì biết mình lại được gặp Lan, mặc dù trong một hoàn cảnh đặc biệt, nhưng chỉ cần thấy cô cười, nghe cô nói thôi, anh cảm thấy như vậy là được tiếp thêm nghị lực sống. Lan đang đứng phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho mẹ. Bà Thái thở dài, nói giọng lo lắng. Rồi bây giờ tính sao con? Hay là con cho mẹ về nhà đi, chứ ở đây lâu quá. Mẹ con ta làm gì có tiện. Mẹ phải điều trị cho lành vết thương mới về nhà được chứ. Gãy xương đùi không đơn giản đâu. Mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ hỏi mượn các bác trong họ hàng. Rồi con đi làm sẽ trả lại sau. Bất chợt có tiếng ông bốn từ phía sau cất lên. Nếu bên nhà có khó khăn, tôi có thể giúp một khoản tiền để bà chữa bệnh. Sau này con Lan nó về làm công ty của gia đình. Lúc ấy bác cháu tôi sẽ tính. Mong là bà và cháu Lan sẽ đồng ý. Mẹ con bà Thái chưa kịp trả lời thì tiếng bà Hoa đã hét lên. Ai cho phép ông cho loại người này mượn tiền? Hả? Thì ra ông kiếm cớ đưa con ra ngoài để tới đây gặp tình nhân hú hí. Ông trả lời tụi ngay. Ông đưa cho tụi nó bao nhiêu tiền rồi? Mẹ con bà Thái bàng hoàng. Thời gian qua chỉ trò chuyện rồi Lan giúp Tuấn một số việc luyện tập. Nhưng hôm nay vừa nhắc tới tiền bạc, bà ta lại xuất hiện ngay. Thật là trớ trêu thay, hình như cuộc đời không cho phép Lan được gần gũi với gia đình họ thì phải. Bà Hoa quay sang, chỉ tay vào mặt bà Thái rồi nói lớn. Còn bà, chân gãy gặp thế kia còn cố tình mồi chài đàn ông. Đừng có mơ giữa ban ngày nhá cưng, tiền của tôi không phải vỏ hến đâu. Mặt bà Thái bỗng dưng đanh lại. Rõ ràng là thứ ghen tuông mù quáng nên nói bừa bãi, không nể mặt ông bốn và hai đứa con ở đây. Có lẽ bà đã chửi cho bà ta một trận. Ông bốn nghiêm mặt nói dứt khoát. Bà ăn nói cho cẩn thận đấy. Tôi chỉ làm những việc cần phải làm, chứ không có tiền mà ném qua cửa sổ đâu. Vậy thì ông trả con cho tôi, rồi cuốn gói đi cùng với con mái già què quặt ấy đi. Lan không chịu thêm nữa, bà ấy quả thật quá đáng. Cô cúi đầu định đẩy chiếc xe đưa mẹ mình rời xa những con người trong gia đình ấy, nhưng bất ngờ Tuấn cất tiếng gọi tên cô một cách chậm rãi. Lan, em đừng đi. Cháu xin lỗi bác và em. Ánh mắt của anh như vang lơn. Phải, những ngày qua vì có cô, anh đã như được sống lại. Bây giờ anh không thể để cô rời xa anh được nữa, Lan nói trong tiếng khóc. Xin phép cháu đưa mẹ cháu về phòng. Mẹ cháu mệt rồi. Lan nhẹ nhàng đẩy mẹ bước đi dọc hành lang. Tiếng của bà Hoa vẫn chan chát ở phía sau không ngớt. Bố con mày điên hết rồi. Tại sao con phải xin lỗi người đã hại con? Vì nó mà con ra nông nỗi này. Bây giờ con muốn cho mẹ tức chết hay sao? Bà mau về phòng đi. Nếu cần bà để mình tôi ở đây chăm sóc nó. Bà có biết rằng những ngày qua con Lan đã giúp đỡ thằng Tuấn thế nào không? Bà không biết được rằng con trai bà đã nói được rồi đó hay sao? Những ngày gần đây sức khỏe của nó đã tiến triển rất tốt. Là nhờ có con Lan nó giúp. Bà rõ chưa? Bà bị thù hận làm cho mờ hết lý trí. Nếu bà không chấp nhận được sự thật này, tôi không cho phép bà ở đây thêm một ngày nào nữa. Vừa dứt lời, ông bốn chợt đưa mắt nhìn Tuấn. Thấy sắc mặt của anh như muốn khóc. Ông cầm tay con trai rồi bảo. Cho bố xin lỗi. Nhưng nếu không nói thì mẹ con vẫn không hiểu được. Việc này ảnh hưởng trực tiếp tới việc điều trị của con. Bà Hoa đã điên lắm. Nếu không vì Tuấn, có lẽ bà ta sẽ xông tới mà cào cấu cho hả dạ. Ông dám lớn tiếng với bà bên vực con đàn bà nghèo hèn kia. Được. Khỏe thế, bà về phòng thu dọn hết đồ đạc. Bà sẽ về nghỉ ngơi cho sướng thân. Còn ông cứ ở đó mà mơ cái thằng con khỏe lại đi, rồi lấy cớ mà đi gặp con mụ gãy chân kia. Rồi bà Hoa bỏ về, nhìn thằng con trai bất tài trên xe lăn, chắc bà cũng đã chán lắm. Trong lòng có xót đấy, nhưng bà không thể kiên trì đợi đến ngày con khỏe lại. Cuộc sống của bà là sống phải cho ra sống. Bà cần một gia đình đầy đủ, những người khỏe mạnh để kiếm ra tiền. Còn con bà có nằm đấy, bà vẫn phải tiếp tục cuộc sống trước đây. Không thể vì nó mà vứt bỏ tất cả. Bà đã nghĩ kỹ, bà thích nói cho hả dạ thôi. Chứ con mụ què bệnh tật đầy người ấy thì trò trống gì. Số tiền trong nhà phần lớn là do bà quản. Vậy thì ông ấy muốn giúp mẹ con nó cũng chả móc đâu ra mà có. Thôi được, để xem tụi nó giúp đỡ nhau kiểu gì đây. Ông Bốn lắc đầu vì cách đối xử của vợ mình. Ông nghĩ như vậy cũng tốt. Bà ấy ở đây chả giúp được gì mà lại gây khó khăn thêm cho việc điều trị của Tuấn. Vì phòng của Tuấn là phòng tự chọn đặc biệt, chỉ có anh nằm điều trị nên rất rộng rãi. Ông Bốn đề nghị Lan đưa bà Thái sang ở chung. Bà Thái từ chối ngay. Ông Bốn ôn tồn nói, đã tới bệnh viện thì không nên suy nghĩ về vấn đề khác ngoài việc làm thế nào để điều trị bệnh cho tốt nhất. Bây giờ phòng của cháu Tuấn rộng rãi, vẫn còn thừa giường, cháu đưa mẹ sang bên này. Chúng ta coi như bệnh nhân cùng phòng thôi. Như vậy là mẹ con bà đỡ tốn một khoản tiền phòng. Tiện đây tôi sẽ nhờ cháu Lan giúp đỡ con trai tôi trong việc trị liệu. Tôi sẽ chi tiền ăn và tiền viện hàng ngày cho hai mẹ con. Coi như tôi trả công bằng chăm sóc con trai tôi. Mặc dù ngại ngần nhưng việc ông Bốn nói rất hợp lý. Nếu bà Lan đồng ý, cô phải chịu vất vả thêm. Nhưng đổi lại, mẹ cô sẽ có điều kiện tiếp tục chữa trị. Còn Tuấn cũng sẽ có người hàng ngày giúp đỡ. Hy vọng anh sẽ dần hồi phục sau một thời gian dài gặp nạn. Cuối cùng Lan cũng đã đồng ý. Cô nói chuyện với bác sĩ để chuyển mẹ sang phòng cùng với Tuấn. Ngày đầu hai mẹ con bà Thái còn ngại. Sau đó họ đã gạt mọi chuyện sang một bên và nghĩ rằng xảy nhà ra thất nghiệp, có người giúp đỡ thế này đã là mừng lắm. Ra ngoài khó khăn tương trợ lẫn nhau để cùng vượt qua gian khó. Việc đó không có gì là xấu xa cả. Bà Thái có tiền sử tiểu đường, kết hợp tuổi cũng đã cao nên vết thương cũng lâu lành. Nhưng được chăm sóc thuốc men ăn uống cẩn thận nên bà cũng dần chống gậy, đi lại được trong phòng. Nằm viện lâu quá, bà sốt ruột muốn xin về nhà. Nhưng ông Bốn đã nhờ Lan tranh chăm sóc Tuấn những ngày điều trị ở đây, nên cô đành phải bàn với mẹ. Mẹ đã khỏe lại nhưng mà vết thương vẫn chưa lành hẳn. Các bác sĩ nói mẹ cần phải điều trị tiếp. Anh Tuấn lúc này rất cần người như con ở bên cạnh. Vậy mẹ chịu có ở đây cùng với con, coi như con tạ tội với gia đình bác ấy được không mẹ? Mẹ thì không sao, chỉ ngại tốn kém gia đình người ta thôi. Cuối cùng bà Thái đã đồng ý ở lại thêm ít ngày tại bệnh viện. Dù sao thì bà cũng đang điều trị tiếp. Chẳng qua vì điều kiện khó khăn nên muốn xin về. Ông Bốn nói ngày mai sẽ về quê, lo thu xếp vấn đề công ty. Mọi việc của Tuấn ở đây sẽ nhờ Lan giúp đỡ. Buổi tối, ông Bốn và bà Thái đang ngồi xem TV. Giường bên này Lan đang đỡ Tuấn ngồi dậy, rồi giúp anh tập một vài động tác tay nhẹ nhàng. Do kiên trì khổ luyện, hai tay của Tuấn đã có thể giơ lên cao một chút rồi hạ xuống. Tuy chưa cầm nắm được vật gì chắc chắn, nhưng các ngón tay đã dần cử động trở lại. Ngày mai ông Bốn về quê, mọi việc tại đây chỉ có mình Lan đảm nhiệm. Cô vừa chăm mẹ, vừa giúp Tuấn với trách nhiệm như một người nhà đi nuôi bệnh nhân. Còn về phần Diễm, từ hôm rời khỏi bệnh viện để trở về nhà bố mẹ, cô ta bắt đầu kế hoạch muốn ly hôn với Tuấn để đến với Hoàng. Trong suốt những ngày hai người gian díu với nhau, họ đã rút ruột của công ty phần bón một khoản tiền khá lớn. Hoàng nói chờ khi cô làm xong thủ tục ly hôn, anh sẽ đưa cô về ra mắt gia đình rồi làm đám cưới ngày sau đó. Anh sẽ sống sung sướng với số tiền lớn mà Hoàng đang cất giữ. Trước đây, khi mới nhìn thấy Tuấn lần đầu tiên, Diễm đã muốn có anh cho bằng được, bởi vì cái vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm vốn có của anh, cộng với gia thế giàu có của ba mẹ Tuấn. Tuy chỉ là công ty nhỏ của gia đình, nhưng tương lai làm bà chủ ngồi sai khiến người khác để kiếm tiền, nó cứ rào rực trong người cô. Thế rồi cô đã lọt vào làm dâu nhà bà Hoa một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ giấc mơ đó đã kết thúc. Chồng cô đang trong tình trạng không bằng một đứa trẻ. Tiền bạc nhà đó với cô không thành vấn đề nữa. Trái tim cô đang hướng về một nơi khác. Người đó là Hoàng. Anh ta có vẻ bề ngoài không ưa nhìn. Dáng người thấp bé, nước da ngầm đen, khuôn mặt lộ rõ nét lưu manh sắc sảo. Nhưng anh ta biết làm vừa lòng của Diễm. Anh ta chiều chuộng cô mọi lúc mọi nơi, nói những lời yêu thương ngọt ngào như mật và sẵn sàng mua tặng quà nếu cô thích. Nói tóm lại, Hoàng rất hiểu phụ nữ. Anh ta tâm lý tuyệt đối, chứ không tẻ nhạt vô vị như Tuấn, chồng của cô. Buổi tối hôm đó, khi cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, thì Diễm có điện thoại. Cô mở máy và mỉm cười đưa lên tai nghe. Alo, em sao rồi? Em về nhà với bố mẹ rồi, anh qua đây đón em đi. Không được, anh đang ở quê. Chuyện chiếc xe của thằng chồng em đã giải quyết được chưa? Mình có tiền rồi, khỏi cần chiếc xe đó nữa, bây giờ em chỉ cần anh thôi. Em khờ lắm, chả phải em nói, đã khui vào kho báu thì phải nặng túi mới ra đi sao? Có nhiều tiền chúng ta sẽ sung sướng hơn, em hiểu chưa? Vậy thì để em về rồi tính, nhưng anh phải lựa ngày về đây với em. Đang nói, bỗng dưng Diễm giật mình vì tiếng mẹ cô nói lớn. Con vừa nói chuyện với ai thế? Đừng có làm chuyện gì sai kẻo sau này phải hối hận đấy. Con có làm gì sai đâu, con chỉ lo cho cuộc sống sau này tốt hơn thôi. Nghỉ vài hôm rồi tới bệnh viện chăm tặng Tuấn, nếu không thì cũng về bên nhà mà lo công việc cùng với ông bà thông gia đi. Mẹ định bắt con gái cả đời sống như vậy với cái thể loại tàn tật đó sao? Còn tương lai của con, cuộc sống của con sau này nữa. Nhưng con vẫn còn là vợ nó. Nếu khó khăn quá không chấp nhận được thì ly hôn rồi làm gì hắn làm, tuyệt đối không được làm việc trái với lương tâm, rõ chưa? Diễm làm mặt khó chịu rồi bỏ lên tầng 2. Cô vào vòng rồi đóng sầm cửa. Hình ảnh Tuấn nằm bẹp dí bất động, nó lẫn lộn với bóng dáng nhanh nhẹn của Hoàng. Ở bên anh ta, cô luôn tìm thấy cảm giác yêu thương lãng mạn. Chỉ có Hoàng mới đem niềm vui bên cô. Nghĩ tới đây cô ngồi bật dậy. Hoàng nói rất đúng, cô sẽ về bên nhà chồng cũng nốt chiếc xe máy của Tuấn, sau đó đề nghị ly hôn vì lý do cô không tiếp tục ở lại bên anh. Sáng hôm ấy, Diễm không trang điểm, sau gọi taxi để về nhà bà Hoa. Cô phải để cho ba mẹ chồng thấy vẻ tiều tụy của con dâu, khi nó buồn khổ vì chồng như thế nào. Tới nơi cô thấy có nhiều công nhân đang dọn dẹp trong kho và nhà xưởng. Cô cất tiếng hỏi, ai nói mọi người tới đây làm việc? Bố mẹ tôi đâu? Ông bà trong văn phòng cô ơi, công ty sắp hoạt động trở lại nên ông chủ gọi chúng tôi tới dọn dẹp. Diễm có chút ngạc nhiên, có lẽ là ông bà đã mượn người chăm sóc Tuấn, nhưng việc công ty hoạt động trở lại thì không thể, vì vụ việc liên quan tới chất lượng phân bón sẽ không ai muốn ký hợp đồng mua sản phẩm của công ty nữa. Và rồi ông bà ấy lấy đâu ra tiền để đầu tư đấy, trong khi phần lớn đã bị thất thoát do hủy sản phẩm kém chất lượng và một thời gian dài ngưng hoạt động. Một điều quan trọng nữa là gia đình họ đã tốn kém không biết bao nhiêu tiền để chữa trị cho Tuấn. Rồi cả cô và Hoàng cũng không từ thủ đoạn để chiếm đoạt mất một khoản khá lớn. Diễm đưa mắt nhìn vào trong gara, thấy xe của Tuấn vẫn ở trong đó thì khấp khởi mừng thầm. Cô bước về phía văn phòng, thấy hai ông bà đang ngồi trên bàn làm việc thì cất tiếng chào. Con chào bố mẹ, nhà ta đang chuẩn bị cho việc sản xuất trở lại sao ạ? Bà Hoa thấy Diễm liền vui vẻ nói. Diễm đó ạ, sức khỏe thế nào rồi con? Dạ con chưa khỏe hẳn, nhưng mà con sốt ruột quá nên muốn về xem tình hình thế nào. Ông bố ngẩng mặt lên, đôi mắt nghiêm nghị sau cặp kính lão hướng về phía của con dâu. Bỗng dưng Diễm tránh cái nhìn của ông. Tuy ông không tỏ thái độ khác, nhưng cô cảm thấy sợ một điều gì đó ở nơi ông. Cô nín lặng chờ đợi, ông bốn từ tốn nói. Con chưa khỏe thì có thể nghỉ ngơi thêm. Khi nào thích hợp, cảm thấy đủ điều kiện thì trở về đây, giúp đỡ bố mẹ việc quản lý công ty. Không thấy Diễm hỏi tới tình hình của Tuấn, ông bốn cũng cố tình không nhắc tới việc đó. Bất ngờ Diễm lên tiếng đề nghị. Ba mẹ có thể cho con mượn xe của anh Tuấn không? Con tới thăm anh ấy có được không? Vừa rồi con về đây bằng taxi nên không có xe. Vậy chở mẹ con đi cùng, mấy bữa nay mẹ con không tới chỗ nó. Diễm và bà Hoa nói xong, ông bốn hỏi lại. Cũng được, nhưng mà con ở lại chăm sóc nó có được không thế? Dạ không được đâu, sức khỏe con chưa bình phục hẳn, sợ rằng ở đó con sẽ bệnh thêm rồi cổ lây cả bố mẹ. Con chỉ lên thăm anh Tuấn một lát rồi về luôn. Bố mẹ cho con thêm thời gian rồi con sẽ ở lại để chăm sóc anh ấy. Vậy chìa khóa đây, con đi một mình đi. Xong việc con cứ nghỉ ngơi. Bố mẹ cũng đã mượn người chăm sóc nó, con không phải lo đâu. Rồi ông quay sang bà Hoa. Bà ở nhà cùng tôi giải quyết một số việc, lúc khác chúng ta đi thăm nó sau. Bà Hoa bực lắm nhưng cũng đành phải im lặng. Trước đây bà muốn đi đâu, làm gì, ông không bao giờ cản. Nhưng vừa rồi ông đã thỏa thuận với bà, bất cứ việc gì cũng phải theo ý ông. Diễm như mở cờ trong bụng nhưng vẫn phải cố tỏ ra người đang rất lo lắng, đau khổ. Cô ta đưa hai tay đón lấy chiếc chìa khóa của Tuấn. Sau đó giọng nói nghẹn ngào cất lên. Con cảm ơn bố mẹ. Con tới xem chồng con thế nào rồi con sẽ về ngay. Nhưng bố cho con mượn cả đăng ký và bảo hiểm xe, phòng kia bị hỏi giấy tờ. Được rồi, con cầm lấy rồi đi cẩn thận nhé. Diễm cúi xuống chào bố mẹ chồng. Cô muốn chạy như lao ra ngoài tới chỗ xe. Nhưng cô lại không làm như thế. Hai chân cố tình bước nặng nề, bàn tay đưa lên lau những giọt nước mắt đang nhỏ lon ton như mưa xuống cằm. Bà Hoa thấy như vậy thì cảm động lắm. Vì con trai mình, nó mới chịu thiệt thòi. Lẽ ra lúc này nó phải được sung sướng, hạnh phúc bên Tuấn và gia đình bà cũng không bị suy sụp như thế. Nghĩ tới đây, bà cảm thấy căm ghét cái con Lan ấy. Tất cả cũng là tại nó mà ra. Bà căm thù cả mụ Thái vì mụ đã sinh ra một đứa con gái độc ác, cay nghiệt. Nó làm cho gia đình bà bị đảo lộn, điều đứng suốt thời gian qua. Nét mặt bà đang căng thẳng hết cỡ. Chợt tiếng của ông bốn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Chúng ta tiếp tục công việc của mình thôi, mặc dù trước mắt sẽ nhiều khó khăn. Nhưng nếu cố gắng, tôi tin tưởng rằng một thời gian nữa công ty sẽ hoạt động trở lại bình thường như trước. Rồi không biết đâu được, khi ấy con trai mình sẽ phục hồi trở lại. Ông nói xong chưa? Khó khăn chồng chất khó khăn. Ông cứ ngồi đó mà ước đi. Tiền thì hết, lấy gì đầu tư sản xuất? Công nhân rời đi bớt rồi, mà làm ra sản phẩm, liệu có tiêu thụ được không mới là điều quan trọng. Còn con trai nữa, cứ xác định là nuôi báo con nó cả đời đi. Bố mẹ còn khỏe thì chớ, sau này ai chịu ở bên mà chăm sóc nó? Nếu nó nghe tôi tránh xa cái con yêu quái đó ra, chắc chắn nó không bị tai nạn như vậy đâu. Tất cả là tại ông, nếu ông không nhận con bé đó vào làm việc, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con tôi. Bà nói bà có suy nghĩ hay không? Cuộc sống không bao giờ có chữ nếu, mà chỉ là câu hỏi nửa miệng mà thôi. Thay vì ở đó than vãn kêu trời, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người này người kia, thì bà đứng lên tìm việc mà làm đi, tìm cách khắc phục mọi hậu quả. Đầu óc bà sẽ bớt tăm tối hơn đấy. Khắc phục? Khắc phục bằng cách nào? Sao ông không đi mà làm đi? Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không chịu đựng nổi nữa. Nói rồi bà đứng phát dậy, sau đó bước nhanh vào phía trong. Ông bốn đẩy cặp kính lên cao. Ông lắc đầu giọng buồn bã, rồi buông cây bút xuống mặt bàn. Ông từ từ đứng lên rồi bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Là phụ nữ mà tại sao bà không thể có chút lương thiện? Chỉ cần bà bình tĩnh một chút, kiên nhẫn và có niềm tin. Ông rất cần điều đó ở bà. Chỉ cần bà thấu hiểu, một lời ân cần động viên đúng lúc, có lẽ ông sẽ có thêm động lực để vượt qua ải khó khăn nhất trong lúc này. Diễm mở cửa xe rồi bước vào bên trong. Cô nổ máy rồi từ từ tiến ra ngoài cổng, trong lòng vui như bác nông dân được mùa. Khi xe đã cách xa cổng công ty một đoạn dài, cô mở điện thoại ra và gọi cho Hoàng. sau đó nhấn ga. Chiếc xe lao đi vùng vút. Ánh nắng vàng nhảy múa trước mắt Diễm. Cô mỉm cười mãn nguyện. Con đường cô chọn luôn luôn đúng. Và cuộc đời chưa bao giờ quá khắt khe với cô, dù chỉ một chút. Thời gian qua có vất vả bên Tuấn. Nhưng bù lại cô được gặp Hoàng tự do. Và giờ đây cô đang tới bên anh để bù đắp những nỗi nhớ mong. Một điều làm cho cô thú vị hơn nữa chính là cô đang tự điều khiển chiếc xe đắt tiền của Tuấn để tới chỗ hẹn gặp Hoàng. Họ bên nhau cả tiếng đồng hồ. Diễm vẫn không muốn rời xa người tình, nhưng Hoàng đã vội nói. Bây giờ hai đứa mình đi giải quyết cái xe. Sau đó em vào trong bệnh viện bắt nó ký giấy ly hôn. Cứ nhớ lời anh dặn, nói rằng xe bị va quẹt, đang sửa chữa đợi ngày lấy. Hai ông bà ấy đang bận đầu óc về công ty nên không để ý đâu. Họ sẽ tin em thôi. Chân tay đó có vận động được đâu mà đòi ký. Từ từ đã, vừa mới gặp anh đã đuổi em đi rồi. Không kịp đâu, phải hành động nhanh thôi. Nếu không có giấy ly hôn thì chúng ta không đăng ký được. Em phải nhanh chóng nộp đơn ly hôn đơn phương. Nếu để mọi chuyện lộ ra rồi sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đấy. Em hãy nghe anh. Diễm lái xe vào một cửa hàng. Cô khóc lóc, trình bày rằng chồng đang nằm viện, này rất cần tiền phẫu thuật nên muốn cầm xe. Cô đưa chứng minh của Tuấn cùng toàn bộ giấy tờ. Sau khi ký xong xuôi, cô hẹn sau một tháng sẽ tới để chuộc. Chiếc Audi màu đen đã được chuyển vào phía trong gara. Diễm ôm số tiền lớn, bước nhanh ra ngoài, không quên cúi đầu cảm ơn chủ tiệm xe. Ra tới ngoài chỗ hẹn, cô đưa Hoàng cầm gần hết số tiền, sau đó gọi taxi tới bệnh viện. Hoàng hẹn với Diễm sẽ đón cô tại một địa điểm ở gần đó. Diễm ngồi trong xe với đôi mắt long lanh, miệng mỉm cười liên tục. Cô ta lấy gương ra, trang điểm lại gương mặt cho thật đẹp, sau đó khoan khoái ngã lưng vào chiếc ghế phía sau. Hít một hơi thật sâu, cho tim mình đỡ hồi hộp một chút. Mình đâu có làm gì sai, chỉ là mình lấy những thứ trước sau cũng sẽ thuộc về mình mà thôi. Diễm vào trong bệnh viện, ngẩng cao đầu bước đi khoan tay, như đang đi dạo. Từ cầu thang máy, cô đưa mắt tìm phòng của Tuấn. Cánh cửa vừa mở, cô thấy bà Thái đang nằm nghỉ một bên giường. Phía bên này Lan đang xoa bóp cánh tay và vai cho Tuấn. Tuy đã không còn tình cảm với anh, nhưng đã từ lâu cô không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này nữa. Cuộc sống của cô bây giờ là Hoàng. Anh hoàn toàn khỏe mạnh và yêu thương chiều chuộng cô. Nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn thấy cảnh này cô bỗng nóng rang mặt mũi, bước tới định hất tay Lan ra khỏi Tuấn. Như biết trước điều này, Lan nhanh chóng xoay người chặn Diễm. Bị bất ngờ, Diễm rít lên. Mày đang làm gì chồng tao? Có biết rằng vì ai mà nấy ra nông nỗi này hay không? Tại sao hai mẹ con mày lại ở đây? Người chăm sóc của anh ấy đâu? Là hai bác đã yêu cầu tôi trông nom anh ấy. Nói láo, mẹ chồng tao không bao giờ làm như vậy. Còn nữa, tại sao mẹ mày cũng ở đây? Mày định lợi dụng để làm hại anh ấy lần nữa có phải không? Tránh xa chồng tao ra ngay. Lan vẫn bình tĩnh trả lời Diễm. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh Tuấn, anh hãy nói cho chị ấy biết đi. Có đúng là hai bác đã mượn em chăm sóc anh hay không? Bỗng dưng Diễm ngửa mặt lên trần nhà, cười ha hả. Mày thông minh lắm, nhưng làm sao mày qua mắt được con Diễm tao đây? Mày nhìn đi, cái thần xác kia biết cái gì mà nói. Thôi được rồi, nếu mày muốn vậy, tiện đây, tao cũng sẽ nói cho mày biết. Hôm nay tao tới đây để muốn anh ta ký vào giấy ly hôn. Vốn dĩ tao không muốn đâu, nhưng tao đã cố gắng hết sức. Cuộc đời tao không thể bị trói buộc bởi một người không bằng một đứa trẻ. Nếu mày thích, tao nhường chỗ cho mày đó. Có chấp nhận nổi hay không? Còn một điều này tao nói cho mày biết. Nếu để lộ ra chuyện này, tao sẽ cho mẹ con mày biến mất khỏi cuộc đời này đấy. Lan nhìn vào khuôn mặt vốn xinh đẹp của Diễm, nhưng hôm nay trông cô ta thật đáng sợ. Đôi mắt quắc lên, trông rất dữ tợn. Nó không khác nào một con thú đang vờn mồi. Nhưng Lan không ngại cô ta, bởi vì mình không làm gì sai cả. Cô dõng dạc nói. Đó là việc của chị, không liên quan tới tôi. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của tôi thôi. Nếu không có việc gì khác, yêu cầu chị giữ trật tự và không được xúc phạm tới mẹ tôi. Câm mồm, ai cho phép mày được nói? Diễm mở túi sách, lấy tờ giấy ra bước tới trước mặt Tuấn. Lan vẫn cảnh giác đứng bên cạnh. Bất ngờ Diễm quát lớn. Tránh ra cái thứ nghèo hèn dơ bẩn. Chị muốn làm gì? Phải để tôi giúp anh ấy nằm xuống đã. Tuấn vẫn thản nhiên như không nghe thấy. Lan từ từ đỡ anh nằm xuống. Cái lưng gầy gò của anh đè lên một phần cánh tay của mình. Nhưng anh vẫn để yên, không có biểu hiện khó chịu. Lan nhẹ nhàng đưa tay anh xuôi xuống dưới, sau đó đỡ đầu anh cho ngay ngắn lên chiếc gối. Diễm đã quan sát hết, cô ta bỗng cười sặc sụa. Mày cũng được đấy, vì miếng ăn mà phải đi hầu thằng bệnh nhân sống thực vật như vậy. Tránh ra, để tao cho anh ấy ký vào đơn ly hôn. Anh Tuấn, em xin lỗi anh. Em không muốn cố ý đâu. Nhưng anh phải giải thoát cho em chứ. Cuộc sống của em là phải sung sướng, bay nhảy ở ngoài xã hội, chứ không thể trói buộc đôi chân ngọc ngà của em với cuộc đời của anh. Nói rồi Diễm mở túi sách, lấy thỏi son ra. Cô quệt đi quệt lại vào hai ngón trỏ của Tuấn, sau đó đặt vào tờ giấy ly hôn. Lan nhìn hành động của Diễm, vừa giận vừa cảm thấy thật nực cười. Cô ta có ăn có học đàng hoàng, vậy tại sao lại xử sự như một kẻ điên rồ như thế? Vì cái gì? Nếu không thể chấp nhận tiếp tục ở bên Tuấn, thì cô ta đâu cần phải cạn tình cạn nghĩa như thế, rồi còn đe dọa, dọa nạt mẹ con cô, không được để lộ chuyện này ra ngoài. Không biết rằng cô ta đang có mưu kế như thế nào. Bà Thái nãy giờ vẫn im lặng, nhưng tới lúc này bà không chịu nhìn thêm nữa. Bà bảo, cô đúng là cái thứ đàn bà xấu xa độc ác. Vợ chồng một ngày cũng nên danh nghĩa, vậy mà cô nỡ đối xử với cậu Tuấn như vậy. Đã không thể yêu thương cậu ấy, còn ăn nói như kẻ đầu đường xó chợ. Nếu sau này may mắn nó bình phục trở lại, cô tới đập đầu xin lỗi cậu ấy cũng sẽ không bao giờ được tha thứ. Nè bà già kia, khâu bớt cái miệng lại sẽ tốt hơn đó. Cái loại sát phu hèn mạt như bà có gì để dạy dỗ người khác. Nói xong, Diễm ve vẫy tờ giấy trên tay rồi bước ra ngoài. Lan với đôi mắt nảy lửa nhìn và định bước theo nói gì đó. Đúng lúc ấy, Tuấn lên tiếng. Em kệ cô ta đi, nói với người như vậy thật phí lời. Lan quay ngoắt, nước mắt uất ức bắt đầu trào ra. Cô bảo, tại sao vừa rồi anh lại im lặng? Anh để chị ta xúc phạm mình như vậy có đáng không chứ? Em bớt giận đi, nóng nảy sẽ không giải quyết được việc gì cả. Cứ để cô ta làm những điều mà mình muốn. Anh đáng bị như vậy. Lan nhìn Tuấn mà sống mũi cay cay. Cô cảm thấy thương anh vô cùng. Người vợ đầu ấp tay gối đã bỏ rơi anh khi mà anh đang cần cô ta nhất. Hôn nhân là cái gì? Khi chưa lấy nhau, Diễm nhìn cuộc sống trước mắt luôn màu hồng. Nhưng kết hôn rồi cô ta mới biết nó vô cùng phức tạp. Cô có thể tìm mọi thủ đoạn để được làm vợ của anh, nhưng cô không làm cách nào mà chiếm trọn trái tim của Tuấn. Anh coi cô không ra cái gì cả, vậy thì giờ đây tại sao cô lại phải ở bên cạnh anh khi mà cuộc sống hôn nhân đã biến thành một màu đen thui xám xịt? Cô phải đi theo con đường hạnh phúc mà cô đã tìm thấy bấy lâu nay. Diễm nhét tờ giấy ly hôn vào trong túi sách. Cô bước nhanh ra ngoài cổng bệnh viện, rồi rút điện thoại gọi cho Hoàng. Em xong việc rồi, anh tới đón em đi. Ở bên kia Hoàng nói với chất giọng rất vui vẻ. Tốt lắm, em đón xe về địa chỉ này. Anh thuê một phòng trọ để chúng ta ở tạm ít ngày. Chờ em giải quyết xong mọi việc thì sẽ đưa em đi. Vậy là ước mơ đã trở thành sự thật. Cô ta sẽ được ở cạnh Hoàng mãi mãi để hưởng hạnh phúc. Anh mới là người xứng đáng được đón nhận tình yêu của cô. Diễm thấy tiếc vì không gặp được anh sớm hơn. Tuy hơi muộn nhưng nếu cô không lấy Tuấn thì cô sẽ không có số tiền lớn này trong tay. Diễm gọi xe rồi yêu cầu họ tới địa chỉ mà Hoàng đã cho. Khi vừa bước ra ngõ nhỏ, cô đã thấy Hoàng đứng đợi phía trước. Cô chạy ào tới bên anh rồi nói tíu tít. Anh thuê phòng trong ngõ này sao? Sầu huồn hút thế này khó chịu lắm. Thiếu gì nơi sạch sẽ ngoài kia mà anh không tiệm. Em ngốc lắm, ở trong này cho kín đáo. Chịu có ít ngày thôi, giải quyết xong mọi việc thì chúng ta sẽ đi luôn. Bước vào trong căn phòng chật hẹp, ẩm thấp, Diễm nhăn mặt rồi chung mũi lại bảo. Hôi quá, phải lau dọn đi. Nếu không em sẽ ói ra ngay bây giờ. Lập tức Hoàng vào trong lấy chổi quét dọn, sau đó lau nền sạch sẽ. Nhìn thấy cái giường không có đệm, cùng với chiếc chiếu cối đen xì, Diễm thấy nơi này phải gọi là ổ chuột thì đúng hơn. Anh ra ngoài mua tạm cái ga mới trải lên giường đi, bẩn thế này em nằm sao mà được chứ? Hoàng vui vẻ nhận lời ngay. Anh lấy xe máy phóng đi vù vù, một lát sau mang về một tấm ga trải giường màu hồng rực rỡ. Diễm mỉm cười sung sướng, người đâu mà tâm lý, nhiệt tình hết mức. Anh yêu chiều cô không một chút đắn đo, trả bù cho Tuấn. Anh ta không hề màng tới vợ, mà chỉ biết đi nhậu bên ngoài tối ngày, không cần biết tâm trạng của cô buồn khổ thế nào. Bây giờ phải nằm một chỗ, đáng đời lắm. Sau khi làm xong một số việc, Hoàng bảo, ngày mai em đi nộp đơn ly hôn, nếu cần thiết thì lót tiền vào để họ giải quyết cho nhanh. Vậy thì anh đưa lại em ít tiền, sáng mai anh đưa em tới đó. Không, em nên đi một mình, anh tới đó có mà lộ hết chuyện. Tiền em còn giữ thì cứ bỏ ra, số tiền lớn anh chuyển hết vào tài khoản. Yên tâm, anh giữ để lo tương lai sau này cho con chúng ta. Diễm ngã đầu vào lồng ngực Hoàng, hai tay cô siết chặt lấy anh, rồi thì thầm bảo, cảm ơn cuộc đời đã đưa anh tới với em. Nếu như không gặp anh, em không hiểu hạnh phúc là gì cả. Hoàng cũng choàng tay ôm lấy Diễm, anh cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội mỹ phẩm, rồi mỉm cười một cách ranh mãnh. Bỗng Diễm ngồi bật dậy, nói với giọng hoảng hốt. Chết, làm thế nào bây giờ? Em phải về nhà để đánh lạc hướng ông bà già chồng. Còn chuyện cái xe nữa. Muộn rồi. Em gọi nói là muốn ở lại bên thằng Tuấn, ngày mai mới về đi. Đúng rồi ha, anh thông minh lắm. Lúc ở trong đó, em đã kịp bịt miệng mẹ con cái Lan. Hoàng đi mua đồ ăn rồi cùng Diễm, vui vẻ chúc mừng thắng lợi. Họ quấn quýt bên nhau cả đêm. Sáng ra Diệm bắt taxi về nhà chồng. Xuống khỏi xe cô bước vội vào trong nhà. Ông bố đang ngồi trầm ngâm trên ghế. Cô vội cất tiếng chào. Con chào bố. Con về đó sao? Ngồi đi. Diệm hơi chột dạ, cô nhìn quanh rồi hỏi ông bố. Mẹ con sang công ty rồi hả ba? Lúc này bà Hoa từ trong phòng bước ra, khuôn mặt lo lắng hỏi con dâu. Con nói đi, con va quẹt làm sao mà phải sửa xe? Thế người có việc gì không? Dạ, con va mặt phía trước xây xát chút thôi mẹ à. Bà Hoa đưa mắt quan sát Diễm. Bề má trái có một vết tím lớn, ở trên trán có dán miếng gạt. Bà thở dài. Cũng may là con không sao. Nhà ta vẫn đang vận đen, cho nên từ nay bố con ông đi đâu cũng phải thật cẩn thận đấy. Ông bố ngồi điềm nhiên không nói. Diễm thấy như vậy thì lễ phép. Dạ, bây giờ con xin phép bố mẹ, con về bên nhà nghỉ ngơi. Vài hôm nữa con sẽ đi lấy xe về cho anh Tuấn. Lúc này ông bố mới lên tiếng. Con sửa chỗ nào? Cho địa chỉ bố sẽ tới lấy. Để bố trả tiền cho con không phải lo đâu. Dạ thôi bố à, bố mẹ vất vả nhiều rồi. Cũng tại con chưa cẩn thận. Bố để con tự chịu trách nhiệm nhé. Được rồi, vậy con đi đi. Mọi việc ở nhà không phải lo gì cả. Thế thằng Tuấn sao, nó có khỏe thêm chút nào không? Dạ anh ấy ổn, con về bên nhà một hai ngày rồi con lại tới thăm anh ấy, bố mẹ cứ yên tâm nha. Diễm đứng lên cúi đầu chào ông bà Hoa rồi bước ra ngoài. Chiếc taxi vẫn đợi ở ngoài cổng. Cô lên xe rồi bảo, đi thôi. Ở trong nhà lúc này ông bố bất ngờ hỏi vợ, trong chuyện này bà có thấy gì bất thường hay không? Ông nói chuyện gì? Bà thông minh lắm kìa mà. Vậy tại sao bà không nhận ra? Đầu óc bà chỉ để ý tới việc xấu xa kết tội người khác, rồi bà lại bị đứa con dâu nó làm cho mụ mị thành ngu si. Va quẹt ô tô mà cái mặt nó chỉ có một vết tím thôi sao? Thì ông với tôi chỉ nghe nó nói chứ có nhìn thấy đâu. Ông bố giận dữ vỗ tay xuống. Tất cả việc này là do bà. Đầu tiên bà bị nó dụ dỗ ngọt nhạt, nó nịnh đầm cho mấy lượt làm bà tối con mắt, rồi nó buộc bà phải ép cưới thằng Tuấn. Khi con bà nằm viện, nó bỏ về nhà để trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ chiếc xe tiền tỷ của con bà, chưa biết chừng nó bán rồi cũng nên. Ông thôi đi, chưa biết thế nào ông buộc tội con bé đi bán xe là sao? Nó mà dám. Từ trước tới nay chưa bao giờ nó làm trái ý tôi. ông khỏi phải lo. Ông bốn lắc đầu rồi nói bà sang công ty trước. Còn lại một mình, ông rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Anh giúp tôi, hãy tìm hiểu các cửa hàng ô tô xem có chiếc xe Audi, biển số như sau. Rồi hỏi rõ người mang chiếc xe đó tới để sửa hay có lý do khác. Nếu họ giấu, anh hãy gọi rồi cho tôi địa chỉ là được nhé. Ông không tin vào cô con dâu này từ rất lâu, nhưng vẫn đưa xe cho cô ta đi. Bởi vì ông không thể ngờ cô ta lại to gan đến mức ấy. Ông cũng không biết Diễm đã tới buộc Tuấn phải điểm vào giấy ly hôn. Ông chỉ gọi cho Lan hỏi về tình hình sức khỏe của con trai. Vào lúc đêm khuya, sau khi nghe người thanh niên gọi điện, nói rõ chính xác, chiếc xe của Tuấn đang được cầm tại một cửa hàng ô tô, mà người mang tới đó tên Diễm. Cô ta nói cần tiền để điều trị bệnh cho chồng, đang nguy kịch trong bệnh viện. Ông bốn tức tốc lấy máy gọi cho Diễm. Tiếng chuông vừa kịp đổ liền tắt ngấm, rồi không thể liên lạc được nữa. Từ đó ông thức luôn tới sáng, rồi ông lặng lẽ gọi taxi tới địa chỉ của tiệm xe. Ông cho chủ cửa hàng xem giấy tờ tùy thân, sau đó đưa cho họ xem tất cả hình chụp giấy tờ đăng ký, giấy bảo hiểm, bằng lái và căn cước của Tuấn. Ông yêu cầu được chuộc lại xe cho con trai. Lý do là Diễm, con dâu của ông, đã bỏ trốn cắt liên lạc. Chủ tiệm lấy máy và bấm gọi theo số của Diễm trên giấy cầm xe, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bào khù khốc. Anh ta vội nói, cô ta hẹn một tháng sau sẽ tới chuộc xe. Như trên giấy đã ký, bình thường nếu lấy trước hạn, chủ xe vẫn phải trả thêm một số tiền lãi. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, nên chúng cháu xin chút tiền giấy tờ và mấy ngày giữ xe thôi ạ. Ông bốn chuyển một khoản tiền lớn cho chủ tiệm, nhận chìa khóa và tất cả giấy tờ, rồi tự lái xe về nhà. Bà Hoa tưởng là Diễm, liền tươi cười chạy ra. Nhưng khi nhìn thấy ông bước ra từ ga ra, bà ngạc nhiên hỏi, sao lại là ông? Con Diễm đâu? Ông bốn chưa trả lời mà bước nhanh vào trong nhà. Bà Hoa thấy vậy liền gắt lên, ông lại gây chuyện gì với nó? Rồi tới đòi xe về có phải không? Con trai mình nằm đó nó chăm sóc tới phát ốm. Nó chưa bỏ con ông là tốt lắm rồi. Này nó mượn xe đi thăm chồng, không may đụng phải, rồi đi sửa chữa. Ông làm như nó bán mất của nhà ông không bằng. Nó không bán, nó đem tới tiệm cầm, rồi ôm tiền trốn mất tiêu luôn. Tôi vừa đi chuộc về đây. Bà gọi cho con dấu yêu quý của bà thử đi, xem nó đang ở đâu. Bà Hoa vẫn không tin lời chồng nói. Bà bình thản mở điện thoại, rồi bấm gọi. Bà giật mình vì không liên lạc được. Bà gọi bằng mạng cũng không thể kết nối. Bỗng bà ngồi xuống đối diện với ông, rồi nói lớn. Ông nói thật đi, chuyện là thế nào? Có đúng con Diễm mang xe đi cầm? Hay là ông tới nhà nó đòi về, để nó giận nó tắt máy? Nếu quả thật như thế, rồi đây biết ăn nói như thế nào với anh chị thông gia đây? Bà thôi đi, tới nước này còn mù quáng như vậy. Bà không tin tôi thì xem đi, giấy tờ tôi ký chuộc xe đây. Bà Hoa cầm giấy tờ đến đọc qua một lượt. Bà bất ngờ nói lớn, số tiền lớn thế này ông lấy ở đâu ra? Chả phải ông nói chúng ta đã không còn một khoản nào sao? Nhất định ông đang giấu tôi điều gì, ông nói đi. Bà không nghĩ được khác hay sao? Thay vì nghĩ tới việc tìm đứa con dâu mà hỏi tội, thì bà lại tra hỏi chồng và lấy đâu ra tiền để chuộc xe. Bà còn tin nó hơn tôi đúng chứ? Cũng đúng tôi. Là bà đã bị nó dắt mũi ngay từ những ngày đầu mới tới đây, nên bà tin nó mù quáng tới như vậy đấy. Bây giờ bà đã sáng mắt ra chưa? Còn số tiền ở đâu mà có hả? Với tính cách của bà, tôi mà không biết giữ thì cái nhà này nó cũng bốc đi luôn. Bà Hoa ném tờ giấy về phía trước, rồi gào lên. Là do ông cả. Tại sao ông đổ lỗi cho tôi? Nếu ông không có tình cảm với con Mũ Thái, làm sao lại nhận con bé Lan vào làm? Không có con bé đó, thằng Tuấn sẽ yêu thương con Diễm, rồi mọi việc không xảy ra như ngày hôm nay. Bà sai, quá sai. Dù có mặt con Lan hay không, thằng Tuấn vẫn không bao giờ muốn lấy con Diễm. Là nó mưu mô muốn lọt vào trong nhà này, nên nó dùng bà làm bàn đạp, bà có hiểu hay không? Nó tâng bốc bà đến tận mây xanh. Bây giờ nó thẳng tay ném cả nhà ta xuống đáy vực. Ông im đi, là cái duyên cái nợ chúng nó phải đến với nhau. Ông không thể nhục mạ tôi như thế. Bà đúng là hết thuốc chữa. Bà có tin là nó cố tình đưa thằng Tuấn vào bẫy hay không? Còn chuyện này tôi chưa làm sáng tỏ, Nhưng tôi biết chắc rằng cái vụ lùi xe trong kho là do ý hại của con Lan. Nhưng không ngờ người bị nạn là con trai của bà đấy. Mọi chuyện nên chấm dứt tại đây. Tôi không muốn nói với người không chịu hiểu chuyện như bà. Dứt lời, ông đứng phát dậy đi vào trong phòng, bỏ mặt bà với bộ mặt đỏ lên như gà cắt tiết. Hai con mắt trợn ngược dữ tợn nhìn theo ông từng bước. Hôm sau, ông Bốn lái xe tới nhà gặp ba mẹ của Diễm. Sau khi nghe ông Bốn nói, ba của Diễm mặt lạnh như tiền bảo: bằng chứng đâu mà ông kết tội con gái tôi như thế? Gia đình tôi thiếu gì tiền mà nó phải làm cách cầm xe của chồng nó? Giấy tờ con gái ông đã ký khi cầm cố và giấy tờ của tôi bỏ tiền chuộc ra đây. Ông bà coi đi. Bất ngờ ông ta vơ lấy và xé nát tờ giấy rồi ném vào mặt ông Bốn. Con gái tôi gả bán cho nhà ông, nó đã được một ngày nào yên chưa? Để con trai ra ngoài tung tăng với đứa khác, còn con dâu thì cắm đầu làm giàu cho nhà ông. Bây giờ chồng nằm chết dí một chỗ, nó phải tới chăm sóc tới phát bệnh. Sau đó nó về đây chúng tôi phải thuốc thang, ông bà biết không hả? Bây giờ nó xin phép tôi đi thăm chồng nó, ông lại tới đây vu khống, giấy tờ gì tôi không tin. Ông sai rồi, đây chỉ là bản photo thôi, bản chính tôi vẫn giữ ở nhà. Còn nếu như ông bà không tin, hãy mở máy gọi cho nó xem đi. Ông ta liền lấy điện thoại ra gọi cho Diễm, nhưng bằng mọi cách cũng không thể nào liên lạc được. Tưởng là ông ta sẽ hiểu ra vấn đề, ai ngờ ông ta đập tay xuống bàn và quát lớn: là do nhà ông bà tạo nghiệp nên con gái tôi nó mới thành ra như thế. Tôi hỏi ông, con gái tôi đâu? Xe ông đã lấy về nhà, còn người đâu? Ông đã làm gì nó? Tính ông còn không biết nó đi đâu làm gì thì tôi làm sao mà biết được đây? Nhưng nó về nhà ông rồi lấy xe đi từ đó. Ông nên nhớ, tôi làm bất động sản bao năm nay nên quan hệ của tôi thế nào ông biết rõ đấy. Con gái tôi có làm sao, cả nhà của ông sẽ không sống nổi đâu. Ông Bốn biết rằng nếu còn ở lại đây đôi co thêm, chắc chắn sẽ xảy ra xô xát lớn. Ông đứng lên nói rất nhẹ nhàng: xin phép ông bà tôi về trước, chuyện này cứ từ từ giải quyết, không nôn nóng được đâu. Tôi khẳng định một câu cuối là gia đình chúng tôi không liên quan tới việc con Diễm đang ở đâu. Chỉ có thể đang lúc này vì sợ nên nó tạm lánh ở đâu đó thôi. Người như nó khôn ngoan như vậy, không có ai lừa được đâu, ông bà cứ yên tâm. Dứt lời, ông Bốn bước nhanh ra ngoài. Mẹ của Diễm giờ này im lặng, lúc này mới vội đi theo ông thông gia định nói câu gì đó. Bất ngờ chồng bà đứng trước nhà quát lớn: bà quay lại cho tôi, không cần phải tiễn khách. Ông Bốn ngồi vào trong xe rồi từ từ nổ máy. Ông lắc đầu ngán ngẩm, có chút ghê sợ cái gia đình ấy. Một người cha hổ báo như vậy, thảo nào sinh ra một đứa con gái ngông cuồng, khiếp đảm. Nó bất chấp mọi thủ đoạn, sẵn sàng đạp lên đầu người khác để đi. Trong đó có gia đình ông đang phải gánh chịu hậu quả. Ông chợt thở dài, lỗi lớn cũng là do ông. Vì mãi mê với công việc bên công ty, ông đã để mặc cho bà quyết định cuộc hôn nhân của con mình. Mặc dù biết rõ thằng Tuấn nó không đồng ý, nhưng bây giờ có trách ai thì cũng đã quá muộn màng. Thời gian qua, gia đình ông đã phải chịu tổn thất quá lớn, cả về người và của. Việc cần làm bây giờ là cố gắng hồi phục sức khỏe con trai, sau đó vượt công ty hoạt động tốt trở lại. Trước là vì gia đình ông, sau là giải quyết việc làm cho số đông công nhân nông thôn quanh vùng. Chuyện phân bón kém chất lượng vẫn gây hoang mang, bức xúc cho các hộ dân. Nhưng với lòng nhiệt tình của mình, ông tin là mình sẽ làm được, rồi mọi người sẽ hiểu và lại tin tưởng ở chất lượng sản phẩm của công ty Đặng Bốn như trước đây. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện, được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, tôi Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.